Hôm sau, Lạc Nhan vừa mở cửa bước vào văn phòng thì các thành viên trong tổ thiết kế của cô bỗng chạy đến, ai nấy đều rất hớn hở, dường như có chuyện vui muốn nói với cô. Lạc Nhan, cô biết tin gì chưa? Tổ thiết kế của chúng ta mới nhận được dự án mới đấy. Hân Xuyên đột nhiên kéo Lạc Nhan đến chiếc ghế rồi đặt cô ngồi xuống. Trong khi Lạc Nhan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị Ngôn lại tiếp tục đưa cho cô một tờ giấy, trên đó có ghi dự án mới dành cho tổ thiết kế hay. Cô mau đọc cái này đi. Hân Xuyên thấy được nét mặt rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của cô, liền ngồi xuống nói. Giám đốc ban nãy có ghé qua đây, anh ấy nói là nếu triển lãm diễn ra suôn sẻ thì cơ hội cho tổ thiết kế của chúng ta trong dự án này là rất cao đấy. Nhà thiết kế Lạc, chúng tôi tin tưởng vào tài năng của cô, chắc chắn chúng ta sẽ đánh bật được tổ thiết kế 1. Phải đấy, không phải lần trước cô đã để thua Dương Hạ Nghi của tổ thiết kế 1 sao? Lần này cô nhất định phải quyết tâm vượt mặt cô ta nhé. Những thành viên trong tổ thiết kế của Lạc Nhan đều rất ủng hộ cho cô và hy vọng lần này bọn họ sẽ giành được chiến thắng. Thời gian để Lạc Nhan và những người trong tổ thiết kế xây dựng ý tưởng thì họ phải bắt tay vào làm ngay. Lạc Nhan là người phụ trách chính, cho nên tất cả dù làm thế nào, có chiến thắng hay không thì công sức không phải là do cô mà là của chung. Sau khi lên ý tưởng, Lạc Nhan bắt đầu bắt tay vào phác thảo. Đến chiều tối, sau một ngày thảo luận cùng với làm việc với mọi người, chị Ngôn vươn tay lên cao, thở dài một tiếng, sau đó nhìn đồng hồ, mới hớt hải nói với cả phòng. Ôi trời, đã muộn thế này rồi sao? Này mọi người, đến giờ về rồi đấy. Mọi người cứ về trước đi, để phần còn lại tôi làm nốt. Liệu có ổn không? Cô không định về cùng chúng tôi sao? Tôi muốn ở lại thêm một lát nữa, mọi người cứ về đi, hôm nay mọi người vất vả rồi. Trời cũng bắt đầu sập tối, Lạc Nhan mải mê làm việc mà quên mất cả thời gian. Phòng Tư từ văn phòng của mình đi xuống, anh ta đi qua phòng của tổ thiết kế 2, nhưng lại thấy Lạc Nhan đang nằm ngủ gục trên mặt bàn. Phòng Tư nhẹ nhàng bước đến chỗ cô. Trong lúc ngủ, Lạc Nhan rất giống như người đẹp ngủ trong rừng. Thấy Lạc Nhan ngủ ngon quá nên Phòng Tư không nỡ đánh thức cô dậy. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy lạ. Đây là lần đầu tiên anh biết rung động khi nhìn một cô gái. Lạc Nhan đang say sưa trong giấc ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy. Giám đốc, sao anh lại ở đây? À, tôi định vào xem tình hình, vì thế đèn vẫn còn sáng, nhưng lại không muốn đánh thức cô dậy. Tôi xin lỗi, tôi đang làm việc thì ngủ quên mất, không biết đã mấy giờ rồi nhỉ? Bây giờ gần 8 giờ tối rồi. Đã muộn vậy sao? Chắc tôi phải về thôi. Phòng Tư giúp Lạc Nhan thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau xuống công ty. Phòng Tư ngỏ ý muốn chở Lạc Nhan về nhà. Cô nói là không cần, nhưng anh vẫn muốn chở cô, vì thế không còn cách nào khác, Lạc Nhan phải đồng ý. Đúng lúc đấy, xe ô tô của Giang Quân cũng đang từ xa tiến lại gần tập đoàn Tigao. Vì thế muộn rồi mà Lạc Nhan vẫn chưa về, anh đã đưa Tiểu Duy đến công ty đón mẹ. Nhìn thấy Lạc Nhan đang đứng chờ công ty, Giang Quân đã mỉm cười mà lái xe đến đón, nhưng xe bất chợt phanh gấp lại khi chiếc xe của Phong Tư vụt lên trước anh. Qua lớp cửa xe ô tô, Giang Quân thấy Lạc Nhan cười nói gì đó với Phong Tư, rồi cô mở cửa ngồi vào trong xe. Cơn ghen trong lòng Giang Quân bắt đầu dâng lên. Anh siết chặt lấy vô lăng, gương mặt tỏ ra vô cùng khó chịu. Ngồi trong xe của Phong Tư, Lạc Nhan không hề để ý đến chồng cũ và con trai của mình đang gần đây. Lúc đó, Phong Tư đã quay sang nói với cô. Cô có muốn trước khi đi về tham quan triển lãm của Tigao không? Sao ạ? Chỉ tham quan một lát, rồi tôi sẽ chở cô về. Vậy cũng được, xin lỗi vì đã làm phiền giám đốc. Không sao, tôi cũng muốn tới đó mà. Sau đó, chiếc xe của Phong Tư liền lăn bánh rời đi. Giang Quân ở bên này cũng khởi động xe để sẵn sàng bám theo hai người họ. Tiểu Duy ngồi trong xe thấy mẹ mình đi xe của người đàn ông khác thì thấy không vui. Sao mẹ lại ngồi xe của chú ấy mà không ngồi xe của ba vậy? Vẻ mặt ghen tuông của Giang Quân và Tiểu Duy thực sự rất giống nhau. Anh liên tục nhìn chằm chằm vào xe của Phong Tư và tỏ ra khó chịu. Giang Quân cứ tưởng Phong Tư đưa Lạc Nhan về nhà, nhưng xe của anh ta lại bất chợt đổi hướng. Lần này, cơn ghen trong lòng Giang Quân lại sôi sùng sục. Hai người bọn họ rốt cục là đang đi đâu? Giang Quân siết chặt vô lăng, quay đầu xe đuổi theo hai người họ. Anh không thể để Lạc Nhan ở riêng cùng với Phong Tư. Lạc Nhan, rốt cuộc em và Phong Tư đang định đi đâu vậy? Đúng là tức điên lên được mà. Sao lại có thể đi cùng với hắn như thế? Xe ô tô của Phong Tư đi đến triển lãm thời trang riêng của tập đoàn Tigao thì dừng lại. Phong Tư mở cửa cho Lạc Nhan. Sau đó cô cùng anh đi vào bên trong triển lãm. Tiểu Duy, chúng ta mau đi thôi. Giang Quân vội vàng cởi xe an toàn cho mình và bế Tiểu Duy ra ngoài cùng. hai bà con bám theo Lạc Nhan và Phong Tư đến cửa triển lãm thì dừng lại, nhìn cái tướng đi rình rập người khác của hai ba con họ giống nhau y như đúc. Lạc Nhan và Phong Tư giới thiệu qua về triển lãm, anh dẫn cô đến nơi trưng bày các sản phẩm được chọn lọc kỹ càng. Vậy là những thiết kế của tôi sẽ được trưng bày ở đây sao? Phải, tôi tin là lần này cô cùng các thành viên trong tổ của mình sẽ làm tốt. Vâng, tôi sẽ không làm giám đốc cũng như mọi người thất vọng đâu. Lạc Nhan và Phong Tư có vẻ nói chuyện cũng hợp với nhau, đến nỗi Giang Quân đứng nhìn cũng cảm thấy bực mình. Anh chưa từng thấy cô nói chuyện một cách tự nhiên như vậy. Ngoài việc cau có với anh ra thì cô chưa từng cười với anh như vậy. Giang Quân không thể nhìn cảnh tượng này thêm nữa, vì thế đã đưa Tiểu Duy trở về xe. Tiểu Duy ngây ngô hỏi Giang Quân: Ba, sao ba không vào đó đưa mẹ về? Giang Quân ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng rất khó chịu. Con không thấy mẹ con đang bận việc sao? Chúng ta về trước đi, mặc kệ mẹ con ở đó đi. Sau đó Giang Quân liền quay đầu xe, đưa hai ba con về nhà. Phong Từ lái xe đưa Lạc Nhan về trước cổng chung cư. Cô mở bước xuống xe, không quên cảm ơn. Cảm ơn giám đốc rất nhiều. Cô vào nhà đi, tôi về đây. Lạc Nhan đứng nhìn theo chiếc xe của Phong Tư, rồi bước lên trên nhà mình. Vừa mở cửa bước vào nhà, một luồng không khí đầy u ám đột nhiên bao vây lấy cô. Cô không biết luồng không khí ở đâu, mà chỉ thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình. Giang Quân và Tiểu Duy ngồi trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt, mắt vừa híp nhìn chằm chằm cô như sinh vật lạ. Sao tối rồi còn ăn đồ ăn vặt nữa? Tiểu Duy, con không được ăn nữa, sâu răng đấy. Còn anh, sao lại mua đồ ăn vặt cho thằng bé như vậy? Lạc Nhan vừa mới về đã cấm đoán nảy nọ, thấy cô luôn tỏ ra khó chịu với mình, vì thế anh quyết định khó chịu lại với cô. Anh về đây. Ba về cẩn thận. Tiểu Duy lên tiếng chào Giang Quân, sau đó cũng lững thững bỏ vào phòng. Thái độ của hai người họ rất lạ, như thể coi Lạc Nhan là người tàng hình vậy. Vài ngày sau khi hoàn thành các bản thiết kế, tổ thiết kế thứ hai của Lạc Nhan liền tiếp tục bắt tay vào làm việc, nhìn những bộ đồ sẽ được chuyển đến trưng bày ở triển lãm. Mà cả tổ ai cũng háo hức. Sau khi hoàn thành bộ đồ cuối cùng, tất cả mọi người trong tổ thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai là ngày diễn ra triển lãm, vì thế họ vô cùng mong chờ đến ngày mai. Chắc chắn những bộ trang phục này sẽ hot nhất triển lãm, tôi đảm bảo đấy. Hân Xuyên đột nhiên hét lớn. Nó là công sức của chúng ta và là sự kỳ vọng của nhà thiết kế, đương nhiên phải hot rồi. Thấy mọi người đều hài lòng với kết quả, Lạc Nhan cũng cảm thấy rất vui. Chiều nay cô sẽ cùng mọi người trong công ty đến triển lãm để chuẩn bị trước, để ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Lúc đó Dương Hạ Nghi ở bên ngoài mang theo bộ mặt khó chịu, cầm theo chiếc điện thoại ra lối cầu thang. Alo, Hoắc tiểu thư, ngày mai những thiết kế của Lạc Nhan sẽ được trưng bày trong buổi triển lãm. Nếu lần này cô ta thành công thì chắc chắn sau này sẽ được làm giám đốc. Nếu lần này cô ta thành công thì chắc chắn sau này sẽ được giám đốc ưu ái. Dương Hạ Nghi nói với Hoắc Diệu Na với giọng điệu đầy ghen tị với Lạc Nhan. Chỉ cần là việc liên quan đến Lạc Nhan thì Hoắc Diệu Na sẽ giúp cô ta. Cô yên tâm, buổi triển lãm đó sẽ không diễn ra suôn sẻ đâu. Tiểu thư định dùng cách gì thế? Rồi cô sẽ biết, Hoắc Diệu Na tôi sẽ không để yên cho Lạc Nhan đó đâu. Lạc Nhan gọi điện cho Tử Nguyệt, nhưng cô ấy lại đang đi du lịch cùng với chồng. Hai người họ vừa mới đến sân bay. Tử Nguyệt xin lỗi Lạc Nhan vì không thông báo trước và không thể chăm sóc cho Tiểu Duy trong lúc cô bận. Hết cách, Lạc Nhan đành phải nhờ đến Giang Quân. Cô gọi điện thoại cho anh, nhưng lần này Giang Quân lại không bắt máy. Phải đợi một lúc lâu sau, anh mới nghe máy của cô. Alo. Đầu dây bên kia đột nhiên chuyển tới giọng nói có vài phần khó chịu. Giang Quân, hôm nay anh có thể đón con không? Em đi đâu? Tôi phải đến triển lãm để chuẩn bị cho buổi triển lãm diễn ra vào ngày mai, nên có lẽ sẽ về muộn. Anh bận lắm, muốn anh chăm sóc cho Tiểu Duy thì đưa thằng bé đến nào hát, vậy nhá. Giang Quân cúp máy, trong khi Lạc Nhan chưa kịp nói gì, đầy rõ ràng là anh đang ép cô phải làm theo ý anh. Lạc Nhan phải xin về sớm để đi đón Tiểu Duy. Nghe mẹ nói là đến công ty chơi nên thằng bé vui lắm. Vừa bước chân vào tập đoàn NH, Tiểu Duy đã há hốc nhìn xung quanh. Thằng bé hứng thú nhìn xung quanh rồi cười tít mắt. Wow, công ty của ba to quá luôn. Tiểu Duy, con đừng làm ồn. Lúc nhìn thấy Giang Quân đang ngồi làm việc, Tiểu Duy liền rời khỏi vòng tay của Lạc Nhan, chạy đến ôm lấy ba. Ba, Tiểu Duy đến rồi này. Giang Quân vui vẻ ôm lấy con trai, sau đó anh liếc mắt nhìn Lạc Nhan như đang chờ đợi những lời cô sắp nói. nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Duy một lát, tối tôi sẽ đến đón thằng bé. Đây là lần đầu tiên Lạc Nhan nhờ Giang Quân, nên cô có chút gượng gạo. Giang Quân giờ trước toàn làm theo ý cô, là tất cả chỉ để cô vừa ý. Nhưng hôm nay, anh muốn phá lệ một chút. Anh bế Tiểu Duy đi đến trước mặt Lạc Nhan. Em đang nhờ anh đấy, nhưng dường như em chẳng có chút xíu thành tâm nào nhỉ? Sao cơ? Ý anh là em muốn nhờ, nhưng không nói là sẽ trả công anh chăm sóc Tiểu Duy. Giang Quân chăm sóc con trai mà cũng đòi công nữa sao? Giang Quân, nó là con trai anh. Tôi nhờ anh chăm sóc thằng bé một buổi tối mà anh cũng bắt bẻ tôi sao? Em vẫn thường nói Tiểu Duy không phải là con anh còn gì. Lạc Nhan, em đã quên việc mình đối xử vô tình với anh thế nào rồi ư? Vậy anh muốn gì? Giang Quân ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn Tiểu Duy. Thằng bé biết ý của ba, vì thế đã chỉ vào môi anh rồi nói với Lạc Nhan. Ba, muốn mẹ Thơm vào đây này. Lạc Nhan siết chặt hai tay lắc đầu. Gì cũng được, trừ việc đấy. Nếu mẹ không thơm ba, thì để ba thơm mẹ vậy. Lạc Nhan bất lực trước sự đùa cợt của hai ba con. Cô không ngờ Giang Quân lại lợi dụng cả một đứa bé 4 tuổi chỉ để được hôn Lạc Nhan. Lạc Nhan đành bước đến chỗ của Giang Quân. Cô đứng nhìn anh một lát, rồi từ từ cúi xuống. Giang Quân bày ra bộ mặt đầy mong đợi, còn Tiểu Duy thì giả vờ lấy tay che mắt. Nhưng thực chất, thằng bé cũng muốn nhìn. Khoảnh khắc môi sắp chạm đến môi, thì đột nhiên bên ngoài đó có ai gõ cửa. Chủ tịch, tôi có chuyện này muốn nói. Người bước vào là Viễn Nam. Giang Quân thấy vậy nổi khùng đứng dậy, anh quát. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phòng tôi phải gõ cửa cơ mà. Viễn Nam ngơ ngác. Nhưng tôi đã gõ cửa rồi mà. Chỉ vì mày đắm chìm trong nụ hôn của Lạc Nhan mà Giang Quân không nghe thấy tiếng gõ cửa, Lạc Nhan lập tức chạy ra ngoài, nên anh sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy. Lạc Nhan, đứng lại đã. Lúc đó Lạc Nhan đi vào thang máy, lần này Giang Quân rút kinh nghiệm. Giang Quân đã kịp nhảy vào trong. Sao anh không ở văn phòng, còn theo tôi làm gì? Em còn chưa thực hiện lời hứa. Tôi hứa với anh khi nào? Cửa thang máy đóng lại, không gian tuy hẹp nhưng sôi nổi. Mấy nhân viên vừa đứng ở đây nói chuyện, chẳng để ý đến cặp đôi đang bị chen lấn trong góc thang máy. Giang Quân làm lá chắn giúp Lạc Nhan không bị chèn ép, nhưng cũng vì thế mà khoảng cách của hai người gần đến không thể gần hơn. Lạc Nhan để tay lên người của Giang Quân, tránh anh áp sát vào mình, nhưng tư thế này khiến cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng. Lạc Nhan, Giang Quân khẽ gọi tên cô. Lạc Nhan vờ như không nghe thấy. Giang Quân đưa tay nắn cằm của cô, sau đó từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lạc Nhan. Lạc Nhan giật mình định đẩy Giang Hạo ra, nhưng chợt nhớ thang máy đang đông nghẹt người, cô không thể làm gì, cô siết chặt lấy vạt áo của anh, mắt nhắm lại tiếp nhận nụ hôn của Giang Quân. Giang Quân, xuống tầng 1 rồi, tôi phải đi đây. Chờ một chút, anh còn muốn gì nữa, không phải hôn đã hôn rồi sao? Em nghĩ Giang Quân anh là kẻ biến thái, cứ thích cưỡng hôn em sao? Thật là nực cười. Nghe đời đến đây, Lạc Nhan mất dần sự đề phòng. Cô từ từ hạ tay xuống, nhưng cô lại không biết mình đã bị anh gài bẫy. Giang Quân hếch nhẹ miệng cười đầy nguy hiểm. Anh giữ lấy cổ tay của cô ép vào thang máy. Trước khi cưỡng hôn cô lần nữa, anh đã nói. Em nghĩ đúng rồi đấy, anh chính là một tên biến thái. Cứ như vậy, hai người họ trong thang máy hôn nhau tận 5 phút. Lạc Nhan bắt taxi trở về Ti Gao thì thấy mọi người đang đứng đợi cô. Cô đi đâu thế? Mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi đây. À, tôi còn phải nhờ người chăm sóc cho con trai nữa nên mới đến muộn. Cô Lạc Nhan, ở chỗ này. Phòng tư chỉ tay vào môi mình để ra ký hiệu cho Lạc Nhan, nhưng cô lại không hiểu mà cứ ngây người nhìn anh ta. Hết cách, phòng tư đã phải đứng dậy giúp cô lau vết son bị nhòe. Khoảnh khắc giám đốc lau son cho nữ nhân viên khiến những người khác đứng đó không khỏi ồ lên. Đúng lúc đó, Dương Hạ Nghi bắt gặp được cảnh tượng này, liền rút điện thoại ra chụp lại. Cô ta đang làm việc cho Hoắc Diệu Na, vì vậy có trách nhiệm để ý đến hành động của Phong Tư dành cho Lạc Nhan. Lúc đó, Hoắc Diệu Na đang ở hồ bơi. Dáng người của vị tiểu thư nhà họ Hoắc vô cùng nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy, lại kèm thêm nhan sắc xinh đẹp, đủ để lay động bao trái tim chàng trai. Tuy nhiên đúng là trên đời không có ai hoàn hảo, dù mang dáng vẻ đẹp như tiên nữ, nhưng hành xử của Hoắc Diệu Na lại chẳng ra gì hết. Hình ảnh Phong Tư lau son cho Lạc Nhan đầy tình tứ, khiến Hoắc Diệu Na tức sôi máu. Con hổ ly tinh đáng chết đấy, sao mày dám quyến rũ anh Tư Mạc? Lạc Nhan, tôi sẽ khiến cô phải bị đuổi khỏi Ti Gao, cứ chờ đấy. Triển lãm thời trang Ti Gao, 7 giờ tối. Sau khi hoàn thành xong công việc, các bộ đồ được trưng bày trong buổi triển lãm, ai nấy đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi, nhìn những bộ trang phục đẹp đến điên đảo mà những nhân viên trong tổ thiết kế hai và Lạc Nhan đều cảm thấy hài lòng. Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi, tôi muốn mời mọi người đi ăn tối, xem như là đãi ngộ mà giám đốc dành cho tổ thiết kế hai. Được, nếu giám đốc đã nói vậy thì chúng tôi cũng không dám từ chối. Lạc Nhan, cô sẽ đi chứ? À, mọi người cứ đi ăn trước đi, tôi muốn ở lại để sửa lại vài thứ. Vậy cô nhớ đến đấy nhá. Vâng, nếu xong việc tôi sẽ tới ngay. Phòng Từ cùng các nhân viên khác rời khỏi triển lãm, lúc này chỉ còn lại Lạc Nhan ở lại dọn dẹp. Chiếc xe ô tô lạ đỗ phía xa bắt đầu tiến gần đến triển lãm. Khi thấy xe ô tô của Ti Gao rời đi, những người bịt mặt mang dáng vẻ bí hiểm lẻn vào trong khu triển lãm. Bọn chúng tưởng không còn ai nữa nên mới ra tay. Lúc đó Lạc Nhan đang ở trong phòng đồ nên cô không để ý rằng có người đang tiếp cận những bộ trang phục trưng bày ngoài kia. Nghe thấy tiếng động lạ, Lạc Nhan từ trong phòng chạy ra. Cô nhìn thấy những đứa con tinh thần của mình đang bị cắt ra thành nhiều mảnh, liền liều mạng chạy đến. Các người làm cái gì vậy? Tại sao lại cắt chúng? Mau dừng lại, không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Bọn người đó không để ý mà tiếp tục cắt xé. Nhiệm vụ của chúng là không để buổi triển lãm được diễn ra suôn sẻ. Một mình Lạc Nhan không thể đấu lại bọn chúng, vì vậy cô bèn đứng dậy bấm gọi cho cảnh sát. Alo, ở đây đang có những kẻ phá hoại, xin hãy... Từ phía sau, có một kẻ bịt mặt đánh ngất Lạc Nhan bằng một cây gậy. Lạc Nhan chưa kịp nói địa chỉ thì cả người và điện thoại đã ngã xuống đất. Trên sàn nhà lạnh lẽo với những bộ trang phục đã bị cắt xé không thương tiếc, Lạc Nhan nằm bất tỉnh với chiếc điện thoại ngay bên cạnh. Đột nhiên điện thoại của cô sáng lên, tiếng chuông reo báo có người gọi đến, trên màn hình hiển thị tên Giang Quân. Ở đầu dây bên kia, Giang Quân thấy Lạc Nhan không nghe máy, liền gọi lại lần hai. Mặc dù chuông reo một lúc nhưng không có ai bắt máy hết. Giang Quân đã đưa Tiểu Duy về nhà nhưng không thấy cô gọi điện nên anh đành gọi cho cô. Lạ nhỉ, tại sao cô ấy lại không nghe máy? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Giang Quân ngồi trên ghế, tay anh trong mày nghĩ ngợi rồi đứng dậy. Anh tiến tới bế Tiểu Duy lên, sau đó nói với thằng bé. Cô cả ấy, con ở nhà với Tiêu quản gia nhé, ba đi một lát rồi sẽ về ngay. Cậu nhớ chăm sóc cho thằng bé, tôi đi một lát sẽ về ngay. Vâng, thiếu gia cứ yên tâm. Nghĩ vậy, Giang Quân liền phi thẳng đến triển lãm riêng của Ti Gao. Anh không định đến đó đâu, nhưng vì Lạc Nhan không nghe máy nên anh phải đành tới xem thử tình hình. Trên đường đi, Giang Quân bị kẹt xe giữa chừng. Bỗng lúc đó, Giang Quân liền gọi điện thoại cho Lạc Nhan lần nữa. Chuông điện thoại reo liền một lúc lâu, sau đó có người bắt máy. Alo, Lạc Nhan, đã xảy ra chuyện gì thế? Lạc Nhan ngồi bó gối ở góc triển lãm, giọng nghẹn ngào đáp lại Giang Quân. Anh mau tới đây đi, tôi sắp không chịu nổi được nữa. Giang Quân chưa từng nghe thấy cô khẩn thiết như vậy, điều đó càng làm anh lo lắng hơn. Vừa thoát khỏi kẹt xe, Giang Quân đã lập tức tăng tốc. Anh vừa lái xe vừa trấn an cô qua điện thoại. Lạc Nhan, chờ một chút, anh sắp đến đó rồi. Sau đó Lạc Nhan liền cúp máy, Giang Quân cũng mau chóng lái xe đến triển lãm. Giang Quân ngơ ngác nhìn xung quanh, anh đang tìm Lạc Nhan nhưng không thấy cô đâu cả. Lạc Nhan, bỗng anh nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Giang Quân đi vào góc bên trong của hành lang thì nhìn thấy Lạc Nhan đang ngồi ôm mặt khóc. Giang Quân lập tức cởi áo khoác lên người cô, ân cần ngồi xuống bên cạnh. Lạc Nhan, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi thứ ở đây lại trở nên như vậy? Lạc Nhan ngẩng mặt lên, cố nước mắt lưng tròng nhìn Giang Quân, khiến anh không khỏi thương xót. Tôi phải làm sao đây? Tất cả đã bị phá hủy, buổi triển lãm ngày mai sẽ phải làm sao đây? Giang Quân vòng tay ôm lấy Lạc Nhan, để cô tựa vào lòng mình mà khóc. Anh quan sát mọi thứ, rồi nghĩ cách giải quyết giúp cô. Nếu triển lãm không thể diễn ra, cô không biết nói gì với những người trong tổ, và đặc biệt hơn là cô sẽ phụ sự kỳ vọng của mọi người dành cho cô. Không sao đâu, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này. Dù anh và Ti Gao không đội trời chung, nhưng vì Lạc Nhan nên anh sẽ phá lệ một lần. Anh có cách gì sao? Lạc Nhan bỗng hỏi. Chúng ta hãy sửa lại tất cả những bộ thiết kế này theo một phong cách mới. Nếu làm lại thì sẽ rất mất thời gian, vì thế chúng ta chỉ thay đổi thôi, em hiểu ý anh chứ? Nghe Giang Quân nói vậy, Lạc Nhan cũng bắt đầu đi xem qua những bộ trang phục còn lại. Lạc Nhan đã hiểu ý của Giang Quân, Hai người mỉm cười nhìn nhau, sau đó bắt tay cùng làm. Hai người họ, một người là chủ tịch của một công ty có tiếng về thời trang, một người thì là nhà thiết kế đã từng tốt nghiệp loại giỏi bên nước ngoài. Nếu phối hợp với nhau, chắc chắn sẽ tạo nên những bộ thiết kế đẹp mắt. Giang Quân chỉ là giúp Lạc Nhan một tay, chứ anh không hề can thiệp một chút nào vào ý tưởng thay đổi của Lạc Nhan. Anh tôn trọng ý kiến của cô. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cuối cùng Lạc Nhan cũng sửa xong những bộ trang phục đã bị phá hoại. Tuy nó không đẹp như ban đầu như cô hy vọng, nhưng nó sẽ làm nổi bật cho buổi triển lãm vào ngày mai. May quá, may quá, mọi thứ đã ổn thỏa hết, thật may quá. Giang Quân cũng bất ngờ trước cái ôm của Lạc Nhan, nét mặt anh lộ rõ vẻ mãn nguyện, sau đó cũng vòng tay ôm lấy cô. Nhưng khi anh vừa ôm cô, thì Lạc Nhan bất ngờ đẩy ra, dường như cô đã ý thức được hành động có phần hơi sai trái của mình. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Lạc Nhan ngại đến cháy mặt, cô còn không biết tại sao mình lại đi ôm anh nữa. Sau khi dọn dẹp xong, hai người rời khỏi triển lãm vào đúng 11 rưỡi đêm. Lạc Nhan không ngờ đã muộn như vậy. Cô ngồi trên xe của Giang Quân trở về. Cô muốn nói lời cảm ơn anh, nhưng chần chừ không dám nói. Giang Quân, chuyện ban nãy... Ừ, em muốn nói gì? Lạc Nhan liền cúi đầu xuống, miệng lý nhí nói. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Nếu không có anh, chắc tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Em không cần cảm ơn anh, là anh tự nguyện giúp. Có lẽ sau lần này, sự ác cảm trước đây mà cô dành cho anh sẽ giảm đi nhiều. Tuy không thể khiến cô quay lại với anh, nhưng cũng đủ để hai người thoải mái nói chuyện với nhau như những người bạn. Cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi, nên Lạc Nhan đã đi ngủ thiếp trên xe của Giang Quân. Anh cố gắng lái xe nhẹ nhàng nhất, để cho Lạc Nhan không tỉnh giấc. Về đến biệt thự riêng của mình, Giang Quân cũng không nỡ đánh thức cô dậy. Anh nhẹ nhàng bước xuống mở cửa xe giúp cô, cẩn thận cởi dây an toàn. Trong lúc cởi, Giang Quân có chạm phải môi của Lạc Nhan. Anh vô thức ngắm nhìn cô một lát, rồi không kiểm soát được hành động mà hôn nhẹ vào môi của cô. Lạc Nhan đang ngủ nên chẳng biết gì cả. Cũng may là cô đang ngủ nên Giang Quân mới có thể hôn một cách dễ dàng. Giang Quân bế Lạc Nhan lên tay rồi bước vào trong. Tiêu quản gia bước ra. Thiếu gia, anh... Giang Quân ra ký hiệu để tiêu quản gia không nói quá to, để khỏi Lạc Nhan khỏi thức giấc. Tiểu thiếu gia đã ngủ đâu lúc lâu rồi? Tiểu thiếu gia đang nằm trong phòng của anh. Giang Quân nghe vậy liền gật đầu. Cậu cũng đi ngủ đi. Về đến phòng ngủ của mình, Giang Quân liền đặt Lạc Nhan bên cạnh Tiểu Duy. Nhìn hai mẹ con ngủ ngon, trong lòng Giang Quân cảm thấy rất hạnh phúc. Đây chẳng phải là cảnh tượng gia đình mà anh vẫn hằng ước ao hay sao? Cho dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng anh vẫn muốn tận hưởng nó. Sáng hôm sau, Lạc Nhan thức dậy trên giường của Giang Quân. Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, nhìn mọi thứ không giống với căn phòng của mình. Đến khi nhìn thấy chiếc ảnh cưới được treo trên tường, Lạc Nhan mới giật mình tỉnh dậy. Mình đang ngủ trong phòng của Giang Quân sao? Cô không nhớ tại sao mình lại ngủ ở đây, vì từ lúc ngồi xe đến giờ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc đó, Giang Quân bế Tiểu Duy trong phòng. Lạc Nhan vội vàng vén chăn lên nhìn quần áo. Cô sờ sờ cơ thể, may là không bị sao hết. Đúng lúc đấy, Giang Quân bế Tiểu Duy vào trong phòng, thấy cảnh tượng Lạc Nhan đang kiểm tra cơ thể, liền bật cười. Em làm gì thế Lạc Nhan? À không, không có gì. Em yên tâm, hôm qua còn có Tiểu Duy ngủ chung, sao anh có thể làm liều được chứ? Tôi chỉ để phòng thôi, vì sao có thể tin tưởng anh được? Ba ơi, sao mẹ đỏ mặt vậy? Lạc Nhan vội vàng giải thích. Mẹ đâu có đỏ mặt đâu, mẹ chỉ hơi nóng thôi. Trước sự lúng túng của Lạc Nhan, Giang Quân chỉ biết cười trừ, sau đó bế Tiểu Duy ra ngoài. Em mau đi tắm đi, đồ anh đã chuẩn bị cho em rồi đấy. Tắm xong thì mau xuống dưới nhà ăn sáng nhá, anh và con sẽ đợi. Tắm xong, Lạc Nhan lau người, rồi mặc bộ váy đó lên người. Không ngờ nó lại vừa khít với thân hình của cô. Trước giờ, sai đồ của cô đến cô còn nhầm lẫn. Vậy tại sao Giang Quân lại nhớ rõ đến vậy? Lạc Nhan bước xuống nhà sau khi đã trang điểm qua. Cô xuống dưới cầu thang, khiến Giang Quân không thể rời mắt. Thực sự rất đẹp, vẻ đẹp của cô khiến anh nhất thời bị đắm chìm trong đó. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Tôi mặc bộ này không hợp sao? Không, em mặc nó rất đẹp, rất hợp. Ba, ba mẹ đừng ngắm nhau nữa, con đói lắm rồi này. Tiểu quản gia, mau bế tiểu thiếu gia lên tầng đi. Tiểu quản gia từ trong nhà chạy ra không hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm theo lời Giang phu nhân. Nhờ giọng nói của Tiểu Duy mà Lạc Nhan và Giang Quân mới rời mắt khỏi nhau và ngồi xuống dùng bữa. Ba người họ cứ giống như một gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau, nhưng khoảnh khắc ấy lại diễn ra quá ngắn ngủi. Lúc đó Giang phu nhân tự dưng bên ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng Lạc Nhan ăn sáng trong biệt thự của con trai mình, liền tỏ ra vô cùng giận dữ. Bà ấy bước đến trước bàn ăn, phá hỏng không khí vui vẻ rồi nói với Tiêu quản gia. Tiêu quản gia, mau bế tiểu thiếu gia lên tầng đi. Giang Quân cảm thấy sắp có chuyện, anh đứng dậy đối mặt với mẹ mình. Mẹ à, mới sáng sớm mẹ định làm gì vậy? Lạc Nhan im lặng ngồi bên cạnh, nụ cười trên môi của cô cũng biến mất kể từ lúc Giang phu nhân bước vào đây. Sau khi Tiểu Duy được đưa đi, bà ấy liền cầm cốc nước hất thẳng vào người của Lạc Nhan. Đồ không biết xấu hổ. Lạc Nhan bị Giang phu nhân hất nước ướt hết mặt và chiếc váy mới mua. Thấy cô bị đối xử như vậy, Giang Quân liền tức giận lớn tiếng quát. Mẹ đang làm cái trò gì vậy? Sao mẹ lại làm thế với cô ấy? Bây giờ cô mặt dày đến nỗi, theo con trai tôi về đây ăn ở luôn rồi sao? Lạc Nhan, tôi cứ tưởng những lời cô nói cự tuyệt con trai tôi là thật ra, hóa ra chỉ là giả vờ thôi đi à? Cô đừng hỏng quyến rũ con trai tôi một lần nữa. Tôi cảnh cáo cô đấy, nghe rõ chưa? Mẹ thôi đi, cô ấy là do con đưa về, chứ không phải cô ấy tự bám theo con. Mẹ không thấy quá đáng hay sao? Mẹ có thôi ngay đi không? Thấy Lạc Nhan không bị hất nước mà còn bị chửi rủa một cách nặng nề, Giang Quân còn thấy bực mình, huống gì là Lạc Nhan. Còn việc cô ta mà lớn tiếng với mẹ sao? Mẹ chỉ chấp nhận Tiểu Duy thôi, còn cô ta đừng hòng bước chân vào cái nhà này. Cô lập tức đứng bật dậy, thẳng thừng đối mặt với bà ta. Giang phu nhân, bà không thấy cách hành xử của mình chẳng đáng được tôn trọng một chút nào sao? Cô nói gì? Bà nói tôi như vậy, tại sao bà lại không nhìn bản thân mình đi? Bà nghĩ tôi thực sự ham muốn ở lại nhà họ Giang sao? Tôi đâu có ngu ngốc mà bước vào địa ngục một lần nữa. Cô đúng là rất giống với ba mẹ của mình, thích đeo bám người khác để được hưởng nhờ tiền tài của người khác. Nếu không nhờ ba cô cầu xin chồng tôi tạo ra mối liên hôn giữa cô và Quân Hạo, thì còn lâu cô mới trở thành con dâu nhà họ Giang. Bà nói tôi thế nào cũng được, nhưng bà không được phép nói ba mẹ tôi như vậy. Lạc Nhan vừa dứt lời thì đã bị Giang phu nhân giáng thẳng một cú bạt tai đầy đau đớn vào mặt. Cảnh tượng Lạc Nhan bị tát đã bị Tiểu Duy nhìn thấy. Thằng bé rời khỏi vòng tay của Tiêu quản gia rồi chạy đến chỗ mẹ. Mẹ ơi, sao bà lại đánh mẹ cháu? Cháu ghét bà lắm. Lạc Nhan vội vàng ôm chầm lấy Tiểu Duy. Cô không muốn nhìn thấy thằng bé thấy cảnh tượng người lớn cãi nhau, vì thế liền bế thằng bé rời khỏi đây. Lạc Nhan ôm Tiểu Duy chạy ra ngoài đường bắt taxi. Giang Quân muốn đuổi theo cô nhưng không kịp. Tiểu Duy liền nhổm dậy, đưa bàn tay nhỏ bé chạm lên má của mẹ. Thằng bé nheo mày hỏi, mẹ có đau không? Lạc Nhan lắc đầu, cô véo nhẹ cái má phúng phính của Tiểu Duy. Không, mẹ không sao đâu. Con xin lỗi, từ mai con sẽ ngoan, con sẽ không đòi đến nhà của ba nữa đâu. Không phải lỗi của con đâu, sao con lại phải xin lỗi? Vì tại Tiểu Duy mà mẹ bị bà đánh mà, bà đúng là đáng ghét. Con sẽ không ăn bánh của bà đưa nữa. Sau khi đưa Tiểu Duy đến trường học, Lạc Nhan liền quay về, định sẽ tới dự triển lãm để kịp giờ. Nhưng lúc cô định ngồi trên taxi, thì Giang Quân bỗng từ đâu chạy tới. Anh nắm lấy cổ tay cô, thở dốc. Lạc Nhan, chúng ta nói chuyện một chút đi. Giang Quân à, tôi nghĩ là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn. Đừng vậy mà Lạc Nhan, nghe anh nói đã. Giang Quân, tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì chuyện chiếc váy. Tôi sẽ giặt nó rồi đem đến trả anh. Anh không muốn nói về chuyện đấy. Em cho anh chút thời gian đi có được không? Tôi đã nói rồi, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Anh có hiểu lời tôi nói không thế? Đừng xen vào cuộc sống của tôi. Tôi đủ mệt mỏi lắm rồi. Cầu xin anh đây. Lạc Nhan ngồi trên xe với sắc mặt không tốt cho lắm. Cô đã khóc, nhưng lại không để muốn ai nhìn thấy. Có lẽ cả đời này cô và Giang Quân cũng không thể quay lại với nhau được nữa. Tại buổi triển lãm của tập đoàn Tigao, sau khi bước xuống taxi, Lạc Nhan đã vội vàng lau hết nước mắt và trang điểm lại. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước vào trong triển lãm. Lúc này người của công ty đã có mặt đông đủ, cô đã rất hồi hộp khi không biết những trang phục mình sửa lại có vừa lòng mọi người hay không. Nhưng cảnh tượng lúc cô bước vào khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Mọi người không chỉ thích nó mà còn cảm thấy rất hài lòng. Thậm chí theo cảm nhận riêng, cho rằng nó đẹp hơn những thiết kế ban đầu nữa. Trước khi buổi triển lãm được bắt đầu, Phong Tư đã bước đến chỗ Lạc Nhan. Hôm nay anh ta đúng là trông rất lịch lãm và phong độ, có lẽ sẽ trở thành người thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cô Lạc, dù không biết tại sao những thiết kế lại thay đổi, nhưng cũng chúc mừng cô đã khiến cho buổi triển lãm diễn ra suôn sẻ. Cảm ơn giám đốc. Chuyện xảy ra hôm qua, tôi sẽ báo cáo lại với anh và rất mong rằng giám đốc có thể tìm ra người đứng sau gây chuyện. Khi nghe Lạc Nhan nói vậy, Dương Hạ Nghi đứng ở một góc liền lặng lẽ rút điện thoại ra. Cô ta gọi điện cho Hoắc Diệu Na. Hoắc tiểu thư, sao cô nói là sẽ phá buổi triển lãm cơ mà? Lạc Nhan không chỉ được khen đâu, mà các sản phẩm của cô ta còn được đánh giá cao nữa đấy. Đầu dây bên kia đột nhiên hét lớn. Sao có thể có chuyện đó được? Rõ ràng tôi đã cho người phá hoại rồi mà. Dương Hạ Nghi lẩm bẩm chửi Hoắc Diệu Na trong miệng. Sau khi cúp máy, bộ mặt thật của Dương Hạ Nghi cũng lộ diện. Cô ta thẳng thừng chửi Hoắc Diệu Na. Đúng là cái đồ bỏ đi. Cô ta lúc nào cũng ra oai mà chẳng làm được cái việc gì cả. Bây giờ thì đến lượt mình ra tay. Trông mắt lên mà coi Dương Hạ Nghi này xử lý Lạc Nhan thế nào đây. Khoảng một tiếng sau thì buổi triển lãm được bắt đầu. Những vị khách đến tham dự buổi triển lãm đều là những người vô cùng nổi tiếng. Buổi triển lãm diễn ra một cách suôn sẻ nhờ thành công của các ban tổ chức và Lạc Nhan. Đúng lúc đấy, chủ tịch của tập đoàn Tigao bước tới. Nghe nói Phong chủ tịch là người rất nghiêm khắc, nhưng hôm nay ông lại rất hài lòng với những gì mà tổ hai đã thiết kế. Chủ tịch, các nhân viên trong tổ thiết kế hai đồng thanh. Phong chủ tịch lặng lẽ gật đầu, ông ấy nói. Mọi người đã làm rất tốt, tổ thiết kế hai rất đáng để được thưởng đấy. Chủ tịch là số một ạ. Nhìn thấy chủ tịch cùng những người trong tổ thiết kế hai cười đùa nói chuyện, Hạ Nghi ở tổ thiết kế một của cô có vẻ bất mãn. Cô ta không để yên, nhất là Lạc Nhan. Chỉ cần hủy hoại Lạc Nhan thì tổ thiết kế hai sẽ chẳng là cái gì hết. Đúng lúc đấy, Hoắc Diệu Na và ba của mình bỗng xuất hiện. Hoắc chủ tịch gặp Phong chủ tịch liền tay bắt mặt mừng. Dù sao thì hai người họ cũng sắp trở thành thông gia, vì vậy vô cùng thân thiết. Nhưng Phong Tư Mạc lại không thích Hoắc Diệu Na. Cô ta chạy đến bám lấy Phong Tư khi vừa nhìn thấy anh ta. Anh Phong Tư, chúc mừng buổi triển lãm đã diễn ra suôn sẻ nhé. Cảm ơn cô, Hoắc tiểu thư. Vẻ bề ngoài thì Diệu Na cười cười chúc mừng, nhưng trong lòng lại rất bực mình. Anh Phong Tư dẫn em đi xem các mẫu thiết kế đi, có được không? Phong Tư dù không thích, nhưng sau đây cũng là buổi triển lãm được nhiều người chú ý, không nên gây chuyện làm gì. Sau khi Phong Tư và Hoắc Diệu Na rời đi, Lạc Nhan cũng rời chỗ cũ để tới xem xét những bộ trang phục. Dù đã sửa lại, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Lạc Nhan một mình bước đến bên cạnh những bộ trang phục. Lúc đó Dương Hạ Nghi đột nhiên bước đến, huých mạnh vào người cô, khiến cô suýt ngã. Hạ Nghi giả vờ đưa tay đỡ, nhưng thực chất lại cố tình xé rách chiếc váy trên người cô. Ấy, cẩn thận! Hạ Nghi đưa tay xé váy của Lạc Nhan ngay trước mặt bao nhiêu người, cô tỏ ra hoảng hốt. Xin lỗi cô, tôi chỉ muốn đỡ thôi chứ không cố ý. Phần váy sau lưng của Lạc Nhan đã bị rách, tay váy rơi xuống khuỷu tay, chút nữa thì bị lộ ngực. Lạc Nhan vội vàng giữ lại váy, nhưng điều cô sợ là mấy người quay phim chụp ảnh kia cứ chĩa máy ảnh về phía cô. Phong Tư lập tức cởi áo khoác ngoài bước đến chỗ Lạc Nhan. Anh giúp cô che phần váy bị rách rồi lớn tiếng quát. Các người chụp cái gì thế? Không biết đó là bất lịch sự hay sao? Phong Tư ôm lấy Lạc Nhan vì biết cô sẽ cảm thấy sợ, nhưng hành động đó lại khiến Hoắc Diệu Na nổi khùng lên. Sao anh ấy lại bảo vệ cô ta ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy? Phong Tư đành phải đưa Lạc Nhan vào trong phòng. Anh ta nói với cô. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh giám đốc. Cô ở yên đây, tôi sẽ ra ngoài lấy đồ cho cô thay. Lạc Nhan gật đầu rồi bước đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Rõ ràng ban nãy, Dương Hạ Nghi cố ý để khiến cô bẽ mặt trước mọi người. Cô ta ghét cô, cho nên mới làm như vậy. Lạc Nhan thở dài cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra. Cô nhìn chiếc váy đã bị rách, liền cảm thấy thất vọng, bởi đây là bộ váy Giang Quân đã tự tay mua nó cho cô. Trước khi rời đi, cô đã nói sẽ trả lại anh, nhưng giờ nó đã bị rách, không biết phải làm sao đây. Lúc đó Phong Tư lại bước vào phòng, trên tay còn cầm thêm một bộ đồ. Thấy vậy, Lạc Nhan liền khoác lại áo. Cô ngưỡng mắt nhìn Phong Tư. Sao anh kiếm được đồ cho tôi thế? Nó là thiết kế của cô đấy, thử mặc nó đi. Nhưng cái này không phải là để mọi người chiêm ngưỡng hay sao? Cô mặc vào thì mọi người cũng sẽ chiêm ngưỡng được thôi. Cô thay đi, tôi sẽ ra ngoài đợi. Lạc Nhan cầm lấy bộ đồ trên tay Phong Tư. Cô không biết có nên mặc vào hay không. Cô đứng dậy nhìn bộ trang phục do chính tay mình thiết kế, sau đó quyết định cởi chiếc váy đã bị rách và thay nó vào. Một lát sau, Lạc Nhan từ trong phòng bước ra. Phòng Từ vẫn đứng bên ngoài đợi cô. Khoảnh khắc Lạc Nhan mặc bộ quần áo do chính tay mình thiết kế bước ra đã lấy được sự chú ý của nhiều người. Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng đối với Lạc Nhan lại là lụa đẹp vì người. Lạc Nhan ngại ngùng bước ra ngoài, cô không quen cách nhìn mọi người dành cho cô. Nhà thiết kế mặc chính trang phục do cô ấy thiết kế, quả nhiên còn đẹp hơn cả người mẫu. Phải đấy, cô ấy mặc bộ đó đẹp quá. Ai trong hội trường cũng dành lời khen cho Lạc Nhan, cô chỉ biết mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Lạc Nhan, cô mặc bộ này rất đẹp đấy. Vậy sao? Tôi cũng không ngờ là thiết kế của mình lại vừa vặn với mình như vậy. Dương Hạ Nghi nghiến răng tức giận. Cứ như thế, trong buổi triển lãm ngày hôm đấy, Lạc Nhan đã biến thành nhân vật chính được mọi người chú ý đến. Dương Hạ Nghi muốn hại cô, nhưng lại vô tình để cô trở thành tâm điểm của buổi triển lãm. Không những không khiến cô bẽ mặt, còn giúp cô và thiết kế của cô được tâng bốc nữa. Dương Hạ Nghi nghiến răng tức giận. Tôi sẽ không chịu thua đâu. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, tin tức về Lạc Nhan liền tràn ngập trên mạng xã hội. Mọi người đổ xô hỏi mối thiết kế của Lạc Nhan. Không những thế, những bức ảnh chụp Phong Tư và Lạc Nhan còn chiếm trọn hot sauce. Tối hôm đó, Giang Quân đang xử lý tài liệu ở văn phòng. Đột nhiên điện thoại có thông báo gửi đến. Anh mở lên xem là tin tức về buổi triển lãm thời trang của tập đoàn Tigao. Nhà thiết kế độc quyền của Tigao mặc trang phục do mình tự thiết kế còn đẹp hơn cả người mẫu. Nhà thiết kế Tigao gặp sự cố trong dự triển lãm. Giám đốc Phong Tư đứng ra bảo vệ cho nhân viên của mình. Hai người họ đẹp đôi phết. Tuy biết Phong Tổng đã có hôn thê, nhưng tôi phải thừa nhận hai người này thực sự rất đẹp đôi. Giang Quân tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn. Anh siết chặt lấy điện thoại vì phải đọc những dòng bình luận mà mình không hề thích. Lúc đó đã là 6 giờ tối, Giang Quân liền lái xe từ công ty của mình đến tập đoàn Tigao đón Lạc Nhan. Từ bên trong bước ra, Lạc Nhan cầm theo túi đồ của mình đi bên cạnh Phong Tư, trông hai người họ vô cùng thân thiết. Cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về công ty lấy đồ. Không có gì, nếu có thể đi thì tôi cũng muốn đưa cô về. Lạc Nhan vì không muốn làm phiền Phong Tư nên cô đã xua tay. Không cần đâu ạ, tôi có thể tự về được mà. Lúc đó Giang Quân không biết từ đâu bước đến. Anh lấy áo của mình khoác cho Lạc Nhan rồi nắm lấy tay của cô. Lạc Nhan, anh tới đón em đây, chúng ta về thôi. Sự xuất hiện của Giang Quân khiến Lạc Nhan bất ngờ, nhưng cô đã nói rằng cô không muốn gặp lại anh, vì thế đã cự tuyệt. Cô rút tay khỏi tay anh, phũ phàng nói. Không cần phiền đến Giang Tổng đâu. Lạc Nhan, em sao vậy? Dù có giận anh cũng được như thế chứ. Tôi đã nói với anh còn gì, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Lạc... Giang Quân định nắm tay cô lần nữa, nhưng bị Phong ngăn cản. Anh ta giữ lấy tay anh, vừa siết chặt, vừa nói. Cô ấy đã nói vậy, thì anh không buông tha cho cô ấy nữa sao? Giang Quân nghiến răng. Không phải chuyện của anh, đừng có xía vào. Thấy Phong Tư không chịu buông tay, Giang Quân định vung tay đấm vào mặt anh, nhưng Lạc Nhan lại chạy ra bảo vệ Phong Tư. Cô giang hai tay ra, ánh mắt tức giận nhìn anh. Giang Quân, đủ rồi đấy, anh còn định gây chuyện tới khi nào nữa đây? Giang Quân dừng nắm đấm trên cao, anh khó chịu nhìn cô. Em bảo vệ hắn sao? Giang Quân, anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa, mong là từ giờ chúng ta không phải chạm mặt nhau. Giang Quân liếc nhìn bàn tay của Lạc Nhan đang siết chặt lấy cánh tay của Phong Tư, giống như muốn ở bên cạnh anh ta. Khi nhìn thấy, Giang Quân mỉm cười rồi gật đầu. Được, tôi sẽ không làm phiền em và anh ta nữa. Chúc hai người vui vẻ. Sau khi Giang Quân rời đi, Lạc Nhan cũng rời tay khỏi người của Phong Tư. Cô cúi đầu xuống xin lỗi anh. Xin lỗi anh, giám đốc. Phong Tư đỡ cô đứng thẳng dậy. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu giám đốc, tôi muốn tự về. Dù sao từ hôm nay cũng cảm ơn anh rất nhiều, tôi xin phép về trước. Lạc Nhan từ chối lời đề nghị muốn Phong Tư đưa về. Lý do cô tỏ ra thân thiết với Phong Tư trước mặt Giang Quân là để anh cảm thấy tức giận rồi bỏ đi, chứ không phải cô thật sự có ý gì đó với Phong Tư. Nhưng dù biết được điều đấy, Phong Tư vẫn muốn gần gũi với cô hơn. Anh ta đuổi theo Lạc Nhan, giữ lấy tay cô rồi nói. Lạc Nhan, hãy để tôi đưa cô về. Lạc Nhan chợt dừng lại. Cô cảm thấy cách Phong Tư đối xử với mình rất khác biệt. Kể cả lúc ở trong buổi triển lãm, ánh mắt anh ta dành cho cô cũng không được bình thường. Cô không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi cho ra lẽ. Giám đốc, tôi hỏi anh chuyện này có được không? Giọng điệu của Lạc Nhan bỗng trở nên nghiêm túc. Thế vậy, Phong Tư cũng nghiêm túc trả lời cô. Cô cứ hỏi đi. Có phải anh thích tôi đúng không? Thấy Phong Tư không trả lời, Lạc Nhan liền quay người đi. Cô nói, nếu tôi có nói gì sai thì xin lỗi anh, tôi không có ý đấy. Lúc Lạc Nhan chuẩn bị rời đi, Phong Tư vội vàng giữ cô lại. Anh ta quyết định không giấu lòng mình nữa mà nói rõ ràng với cô. Đúng, tôi thích em, Lạc Nhan. Cô đã hy vọng mọi chuyện không giống như cô nghĩ, nhưng có vẻ điều gì cô càng hy vọng thì đều khiến cô thất vọng. Phong Tổng à, tôi biết tình cảm của anh, nhưng mà chúng ta là đều không thể. Anh đã có vị hôn thê, còn tôi lại là mẹ đơn thân. Chúng ta không môn đăng hộ đối, cũng chẳng hợp nhau, vì thế anh đừng thích tôi. Điều đó thì có sao đâu chứ, nó chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của tôi dành cho em cả. Không phải em đã từng nói với tôi, hôn nhân thương mại khiến người khác không có được tự do sao? Tôi chỉ muốn kết hôn với người mà tôi thích, chứ không muốn gò bó trong cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước. Giám đốc, sao cũng được, chỉ cần em đồng ý để tôi theo đuổi em là tôi sẽ chấp nhận tất cả. Một người tốt như Phong Tư không nên dành trọn tình cảm cho một mình Lạc Nhan. Cô không muốn Phong Tư bị mang tiếng khi dính líu tình cảm với một người mẹ đơn thân. Lạc Nhan gỡ tay Phong Tư, cô rất biết ơn trước tình cảm của anh, nhưng cô không thể đồng ý. Giám đốc, tôi đã có con, tôi thực sự không muốn kết hôn lần nữa, cũng không muốn yêu thêm người nào nữa. Anh đừng thích tôi, một người như tôi không xứng đáng để anh theo đuổi đâu. Lạc Nhan, em đừng coi thường tình cảm của tôi. Giám đốc à, anh mau buông tay ra đi, chúng ta vẫn còn đang ở ngoài đường. Lạc Nhan cố gắng cựa quậy, nhưng Phong Tư vẫn siết chặt lấy cô. Phong Tư nhìn chằm chằm vào Lạc Nhan một lúc, sau đó cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi Lạc Nhan, khiến cô giật mình rụt người lại. Phong Tư là người đàn ông thứ hai được chạm vào môi của Lạc Nhan. Cô hoảng hốt dãy giụa, sau đó đẩy Phong Tư ra khỏi người mình. Lạc Nhan giận dữ thẳng tay tát vào mặt Phong Tư vì hành động vô lễ của anh. Cô đưa tay lau miệng, ánh mắt nhìn Phong Tư không còn một kính trọng như lần trước. Toàn bộ những chuyện xảy ra vừa rồi giữa Phong Tư và Lạc Nhan đều bị Giang Quân nhìn thấy. Anh đã định lái xe thẳng về nhà, nhưng suy nghĩ thế nào, quay xe trở lại Ti Gao. Anh đã định nhẹ nhàng để níu kéo cô, nhưng cảnh tượng anh vừa được chứng kiến khiến cơn thịnh nộ trong lòng anh bùng lên. Giang Quân trừng mắt nhìn về phía hai người họ, ánh mắt giống như muốn lao đến xé xác Phong Tư. Anh giận dữ siết chặt lấy vô lăng, ngọn lửa ghen tuông cháy bừng bừng trong đáy mắt. Vì không muốn chứng kiến cảnh này thêm nữa, Giang Quân liền quay trở về. Anh lái xe trên đường cao tốc với nét mặt cau có. Trở về biệt thự, Giang Quân bực bội cởi chiếc áo khoác. Đáng chết! Thiếu gia, có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm. Thấy Giang Quân mệt mỏi như vậy, Tiêu quản gia cũng không dám nói gì. Cùng thời điểm ấy, Lạc Nhan đã trở về nhà. Sau cái tát cô dành cho Phong Tư, cô đã quay đầu bỏ đi. Lạc Nhan trở về nhà với tâm trạng dầu dĩ không vui. Sắc mặt đó của cô đã bị Tử Nguyệt và Tiểu Duy nhìn thấy. Lạc Nhan, vì chuyến bay đi du lịch của mình và chồng bị hủy, nên tối nay mình đi đón con trai cho cậu. Vậy mà cậu lại trưng bộ mặt đó sao? Giận mình à? Không phải đâu, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho Tiểu Duy. Sau khi Tử Nguyệt về, Tiểu Duy bèn lóc cóc chạy vào phòng ngủ của mẹ. Thằng bé lặng lẽ mở cửa phòng, thấy Lạc Nhan đang nằm trên giường liền trèo lên. Mami, mẹ đừng buồn nữa nhé. Nếu mẹ mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, Tiểu Duy sẽ ở bên cạnh mẹ. Tiểu Duy đưa bàn tay nhỏ bé của mình ôm lấy Lạc Nhan. Cô chưa ngủ nên đã nghe thấy hết tất cả. Vô thức ôm lấy thằng bé, nước mắt khẽ rơi xuống, nhưng không dám để con trai nhìn thấy. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong cuộc đời của Lạc Nhan, không có gì tuyệt vời hơn khi Tiểu Duy xuất hiện. Vài ngày sau, vì chiếc váy mà Giang Quân mua cho cô đã bị rách, nên Lạc Nhan đã phải tìm mua một chiếc váy giống như vậy. Cô muốn đem đến trả cho anh, nhưng không muốn gặp anh, nên đã nhờ Viễn Nam khi nhìn thấy anh ở trước cửa phòng của Giang Quân. Thư ký Lục, xin chờ một chút. Thiếu phu nhân. Lạc Nhan tỏ ra lúng túng. Tôi đã không còn là thiếu phu nhân, anh đừng gọi tôi như vậy. À, tôi xin lỗi, tại tôi đã quen miệng. Phiền anh đưa giúp tôi cái này trả Giang Quân. Viễn Nam nhìn chiếc túi, vốn dĩ đã có ý định giúp Giang Quân và Lạc Nhan nối lại tình xưa, nên Viễn Nam bèn lập tức mở cửa phòng chủ tịch để Lạc Nhan tự đưa vào cho anh. Sao thiếu phu nhân không tự đưa nó cho Giang Tổng? Anh ấy đang ở bên trong. Sau đó Viễn Nam lại nói vọng vào trong. Chủ tịch, thiếu phu nhân có đồ muốn đưa cho anh. Lạc Nhan không kịp ngăn lại hành động của Viễn Nam, Vì thế cô đành bước vào trong. Cô đem túi đồ để trên bàn làm việc của Giang Quân rồi nói: bộ vé lần trước anh mua cho tôi, hôm nay tôi muốn đem trả lại. Em muốn trả đồ thì phải trả hết chứ. Tôi đâu chỉ tặng em mỗi bộ váy, còn đồ lót thì sao? Lúc này Lạc Nhan mới chợt nhớ đến bộ lót mà cô đang mặc, hiện tại là Giang Quân mua cho mình. Bây giờ anh bắt cô trả lại, nhưng cô biết trả kiểu gì đây? Lạc Nhan đỏ mặt đưa tay che ngực. Cô lắp bắp: tôi... đợi tôi về nhà thay ra, giặt sạch rồi sẽ trả cho anh. Không, tôi muốn em trả ngay bây giờ. Nếu không thì đừng hòng rời khỏi văn phòng của tôi. Giang Quân muốn cô trả lại đồ lót anh đã mua ngay bây giờ, nếu không anh sẽ không cho cô đi. Biết là vậy, nhưng sao cô có thể trả được anh, vì cô đang mặc nó trên người. Thấy Lạc Nhan cứ chần chừ đứng trước bàn làm việc của mình mà không chịu trả, Giang Quân bèn đứng dậy bước đến trước mặt cô. Anh cúi người xuống, ghìm mặt cô dưới mặt bàn rồi nói: có gì mà phải suy nghĩ, em chỉ cần cởi ra rồi đưa trả tôi là được rồi. Lạc Nhan ngơ ngác nhìn Giang Quân, anh tưởng cởi ra rồi trả là dễ lắm sao? Cô lắp bắp gắt lên: anh có bị điên không? Tôi đang mặc trên người, nếu cởi ra trả anh, tôi mặc cái gì đây? Đó là chuyện của em, tôi cho em đúng 1 phút để cởi ra. Giang Quân cho cô 1 phút cởi đồ, nhưng anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, cô sao có thể cởi được? Lạc Nhan đẩy Giang Quân ra, cô quay mặt đi hét lớn: anh nhìn tôi như vậy thì sao tôi cởi được chứ? Giang Quân lạnh lùng quay lại, miệng lẩm bẩm: đã nhìn thấy hết rồi còn ngại. Lạc Nhan nhân cơ hội Giang Quân đang quay mặt đi, liền từ từ nhón từng bước chân tiến ra phía cửa. Cô không ngu đến mức cởi đồ trong phòng anh, cũng không dở hơi đến mức không mặc đồ lót mà lại ra bên ngoài. Để thoát khỏi đây, cô phải chạy trốn. Thấy Lạc Nhan không động tĩnh gì, Giang Quân liền lập tức quay người lại. Lúc này, Lạc Nhan đang chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa chạy thoát, nhưng đến giây cuối cùng lại bị Giang Quân phát hiện. Lạc Nhan! Định trốn đi à? Bao giờ trả đồ thì em mới được đi, nghe rõ chưa? Để tôi đi mua bộ khác trả anh đã được chứ gì? Chỉ là đồ lót thôi mà, anh có cần phải thế không? Cần chứ, nếu em không cởi thì để tôi giúp vậy. Nói rồi, Giang Quân trượt tay trên cúc áo của cô, cởi nó ra. Lạc Nhan hốt hoảng giữ lấy tay anh, cô hét lên: anh làm cái trò gì vậy, mau buông ra. Giang Quân mặc kệ lời cô nói, cùng hành động cự tuyệt của cô, anh vẫn chú tâm vào cởi hết cúc áo của cô. Nhanh chóng, hàng cúc áo trên cùng của cô đã bị anh lột sạch sẽ, lớp áo lót và một phần ngực liền lộ ra bên ngoài. Giang Quân, đồ biến thái, anh mau dừng lại. Lạc Nhan ngăn cản anh trong vô vọng, hai tay của cô vô thức bị anh tóm lấy vòng ra đằng sau lưng. Giang Quân chạm tay vào ngực cô, sau đó trườn ra phía sau để cởi khuy áo. Nếu Giang Quân cởi áo lót của cô, đồng nghĩa với việc anh sẽ nhìn thấy toàn bộ. Lạc Nhan không muốn để chuyện đó xảy ra, cô đe dọa anh: nếu anh còn dám cởi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát, anh cưỡng bức tôi. Giang Quân chợt dừng tay, anh liếc mắt nhìn cô: cưỡng bức? Phải, tôi sẽ báo cảnh sát là anh cưỡng bức tôi. Đến lúc đấy, Giang Quân anh sẽ phải ngồi tù. Thế cái miệng nhỏ của cô dường như không được an phận, nên Giang Quân đã chặn nó lại bằng miệng của mình. Anh ra sức ngấu nghiến đôi môi nhỏ của cô. Anh vẫn chưa quên hình ảnh Phong Tư hôn cô, vì thế cảm thấy cực kỳ tức giận. Lý do anh điên cuồng như vậy là để khử mùi của tên Phong. Cứ nghĩ đến đôi môi này đã bị Phong Tư chạm vào là anh thấy bực mình. Lạc Nhan rút tay khỏi tay anh, sau đó liên tục đấm vào người Giang Quân. Cô đã bị anh hôn đến không thở được, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Một sợi chỉ bạc kéo dài nối từ miệng của Lạc Nhan đến miệng của Giang Quân. Nụ hôn vừa ướt át lại điên cuồng này khiến cô buồn nôn. Lạc Nhan đưa tay lau miệng và thở dốc, nhưng những hình ảnh đó lúc cô đột nhiên quyến rũ đến lạ thường. Chiếc áo bị cởi phanh ra tuột xuống khuỷu tay để lộ sắc xuân bên trong lớp áo. Bầu ngực của cô phập phồng theo từng nhịp thở, vừa đầy đặn lại trắng thơm, khiến Giang Quân chỉ nhìn thôi đã nuốt nước bọt. Yết hầu của anh không kiểm soát được mà lên xuống liên tục. Ánh mắt anh nhìn cô trở nên say đắm hơn. Lúc Lạc Nhan phát hiện ra biểu hiện lạ của anh thì đã quá muộn, dáng ngồi của cô chẳng khác nào đang mời gọi anh cả. Giang Quân cúi xuống hôn hõm cổ của Lạc Nhan. Lạc Nhan khẽ giật mình bám lấy vai anh, cô run rẩy: Giang Quân, đây là văn phòng đấy, anh đừng hòng làm bậy. Giang Quân không để ý đến điều đấy, anh đưa tay kéo dây áo cô tụt xuống. Mùi hương trên cơ thể cô quả là loại thuốc mê chết người, khiến anh đắm chìm không dứt ra nổi. Lạc Nhan hoảng hốt túm lấy tóc anh, cố ngăn anh không làm bậy, nhưng anh cứ thế đi đâu lại để lại nụ hôn ướt át trên cơ thể cô như bị tê liệt. Giang Quân, anh còn làm bậy, tôi hét lên đây. Giang Quân nắm lấy eo của cô, đẩy sát vào lồng ngực của mình, anh vuốt tóc mai của cô sang một bên, ghé vào tai cô thì thầm. Cứ việc hét đi, đây là phòng làm việc của tôi, nếu không có lệnh của tôi thì chẳng được phép ai vào đây cả. Giang Quân, anh... Lạc Nhan đã bị Giang Quân gài bẫy, cô bây giờ chẳng khác nào chú thỏ bị nhốt trong vòng tay anh. Giang Quân đưa tay nới lỏng cà vạt, anh chạm vào bắp chân của cô, từ từ sờ lên đùi. Em nói rằng chúng ta không nên gặp nhau nữa, nhưng em vẫn đến gặp tôi, em mượn cớ trả đồ để quyến rũ tôi có phải không? Tôi không có quyến rũ anh, tôi chẳng có lý do gì để làm vậy. Tôi còn đang muốn né tránh anh, không muốn gặp anh thì tại sao phải lấy cớ để gặp anh chứ? Giang Quân không tin lời cô, bàn tay hư hỏng của anh càng lúc càng đưa đi chơi xa. Tôi sẽ trả đồ cho anh, vì thế anh đừng có làm như vậy nữa. Nghe cô nói vậy, Giang Quân bèn dừng lại, anh nhếch miệng cười giả vờ ngạc nhiên. Ồ, em sẽ trả thật sao? Vậy thì mau cởi ra trả tôi ngay đi. Lạc Nhan ôm lấy ngực nhảy xuống bàn, cô quay lưng lại với anh, hai tay run run, không biết cô nên cởi ra hay không. Sao ngay từ đầu cô lại không để ý Giang Quân là một tên cuồng dâm biến thái như vậy? Giang Quân đứng thẳng người chờ đợi cô cởi đồ, nhưng khi nhìn thấy thân hình của cô phía sau lưng anh lại có một loạt những suy nghĩ không lành mạnh. Anh đưa tay chạm lên hông cô, sau đó cúi người xuống, tựa cằm lên vai của cô khẽ hỏi. Em lâu quá đấy, có cần tôi giúp không? Lạc Nhan đỏ mặt che người lại, cô gắt lên. Anh tránh ra đi, đừng có cọ vào người tôi. Giang Quân vẫn không chịu dừng lại việc trêu chọc cô. Giang Quân, anh mau đi ra kia đi, anh đứng gần tôi như vậy thì sao tôi cởi được chứ? Lạc Nhan có ý đuổi anh, nhưng Giang Quân lại không chịu nghe lời. Anh càng áp sát vào cô hơn, khi ở phía trước của cô dán chặt vào mặt bàn, anh chống tay vào cạnh bàn đưa nghịch tóc cô. Nếu tôi ra kia, em sẽ lại chạy đi một lần nữa, tôi chỉ muốn lấy lại đồ thôi mà, có gì khó đâu mà em không dám trả. Tư thế này khiến Lạc Nhan không thể tập trung được, nếu bây giờ cô vùng chạy thì liệu có thoát không nhỉ? Trong lúc mải mê suy nghĩ, Lạc Nhan đã không để ý bên dưới. Anh Giang Quân, anh đang làm cái gì thế? Mau buông tay ra đi. Thấy Lạc Nhan ngại ngùng, Giang Quân được đà trêu chọc, anh phả hơi nóng vào vành tai cô. Lạc Nhan, em cũng biết cách hưởng thụ đấy chứ. Nói xong, Giang Quân liền bế bổng cô lên trên tay, sau đó đi đến ghế sofa, ném phịch cô nằm xuống đấy. Lạc Nhan chật vùng định dậy chạy, nhưng Giang Quân lại đè lên người cô, khóa chặt cô bên dưới thân mình. Giang Quân, tôi ghét anh, tôi hận anh. Cứ ghét tôi, hận tôi theo ý em muốn đi. Nhưng bây giờ, điều em cần làm là ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi và hưởng thụ. Đổ trên người của Lạc Nhan lần lượt bị Giang Quân lột sạch sẽ. Anh hạ thân xuống đè lên cơ thể nhỏ bé của cô, giọng nói trầm ấm vang lên, giống như một lời cảnh cáo, nhưng không phải dành cho Lạc Nhan mà dành cho người khác. Phong Tư kia muốn cướp em khỏi tay tôi sao? Bảo hắn là cả đời này hắn cũng chẳng có cái cửa đó đâu. Giang Quân vẫn tiếp tục cho đến khoảng 10 phút sau mới dừng lại. Anh mặc quần áo và giúp Lạc Nhan mặc đồ, nhưng lại ôm khư khư cô trong lòng mà không buông tay. Cơn đau rát giữa hai chân khiến Lạc Nhan không đứng vững. Cô ngồi trọn trong lòng anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực mình. Giang Quân Hạo, tên biến thái, tôi căm ghét anh. Giang Quân Hạo lại cảm thấy vui vẻ khi Lạc Nhan chửi mình. Anh siết chặt lấy cô, hôn lên mái tóc của cô rồi nói. Em chửi, tôi nghe cũng hay đấy, cứ chửi tiếp đi. Lạc Nhan tức giận rời khỏi vòng tay anh. Cô đứng phắt lên chỉ tay vào mặt anh rồi lớn tiếng. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Sau đó cô liền cất bước rời đi, nhưng phải kéo cổ cao lên để che đi những dấu hôn mà Giang Quân để lại. Giang Quân mỉm cười nhìn theo dáng vẻ của cô, anh đáp. Lần tới sẽ đổi tư thế khác nhé. Cầm miệng, đúng là đồ không biết liêm sỉ. Lạc Nhan quay ngoắt lại. Lúc em tức giận, trông cũng thật quyến rũ đấy. Lạc Nhan nghiến răng rời khỏi văn phòng của Giang Quân. Cứ như thế cô lại xảy ra cái quan hệ không mong muốn với chồng cũ của mình. Cô lo sợ lại mang thai ngoài ý muốn, nên đã chạy thẳng đến tiệm thuốc để mua thuốc tránh thai. Lạc Nhan đem thuốc trở về tập đoàn Tigao, cô ra ngoài một lúc lâu như vậy mà chẳng ai trong công ty để ý. Đúng lúc cô bước vào văn phòng thì mấy mọi người đang thảo luận. Lạc Nhan cố tỏ ra bản thân vẫn bình thường, nhưng bị Hân Xuyên phát hiện sự kỳ lạ. Cô ấy đột nhiên lên tiếng. Nhà thiết kế Lạc. Lạc Nhan giật mình, đứng im một chỗ, mặt cô đơ ra, rồi từ từ quay lại. Có chuyện gì thế? Cổ của cô bị sao thế? Những vết đỏ đó là gì? À, tôi bị dị ứng nên bị nổi mẩn đỏ. Chắc trong này có thuốc dị ứng đúng không? Cô phải cẩn thận đi nhá, dị ứng nhiều lúc cũng rất nguy hiểm. À ừ, tôi biết rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Buổi trưa hôm đó, sau khi dùng bữa trưa ở căng tin của công ty, Lạc Nhan liền cầm một chai nước ra sảnh phụ để uống thuốc. Nếu ai không biết nhìn vào lại tưởng cô có bệnh nên cần uống thuốc, nhưng thực chất cô đang uống thuốc tránh thai. Tuy không chắc chắn đợt làm tình này sẽ làm cô dính bầu, nhưng với khả năng của Giang Quân thì chắc là đủ sức. Bởi 4 năm trước, hai người cũng chỉ xảy ra quan hệ có một lần duy nhất, nhưng cuối cùng Tiểu Duy vẫn ra đời đó thôi. Lạc Nhan ngồi nghỉ ngơi một lúc, định đứng dậy đi về thì bất ngờ gặp Phong Tư. Từ lần anh tỏ tình và nhận được cái tát của cô đến giờ, hai người họ ít gặp nhau hơn, mà lúc chạm mặt nhau cũng ngượng nghịu, không biết phải nói gì. Lạc Nhan cúi người chào Phong Tư, mặc dù gì anh ta cũng là sếp của cô. Phong Tư thấy cô không nói gì mà rời đi, liền đưa tay cản lại. Chờ đã, nhà thiết kế Lạc. Chúng ta liệu có thể quay lại như trước không? Ý giám đốc là gì? Không phải chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên và cấp dưới đấy sao? Phong Tư Mạc dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, anh ta nói. Nhưng chúng ta đã không còn thoải mái như trước đây. Em có thể đừng tránh mặt tôi hay tỏ ra lạnh lùng như thế không? Lạc Nhan vẫn bày ra bộ mặt vô cảm trước Phong Tư. Người khiến quan hệ giữa hai người họ thành ra vậy, không phải chính anh thì ai vào đây nữa? Giám đốc, người khiến chúng ta không thể trở lại như trước đây chính là anh đấy. Có lẽ là không nên như trước thì càng tốt hơn. Tôi xin phép về phòng để tiếp tục làm việc. Lạc Nhan đi lướt qua người Phong Tư một cách vô tình. Anh đã nhìn thấy những dấu vết kỳ lạ trên cổ cô. Có người sẽ nghĩ đó là vết nổi mẩn do dị ứng, nhưng Phong Tư lại đủ biết dấu vết đó thực sự là gì. Anh ta đứng nhìn cô rời đi, trong lòng nghĩ, có phải em vẫn còn yêu Giang Quân không? Dù gì giữa Lạc Nhan và Giang Quân cũng đã từng là quan hệ vợ chồng và có một đứa con chung. Tuy hai người họ đã ly hôn, nhưng chẳng có gì để chứng minh hai người họ không thể quay lại. Tối hôm ấy, trong lúc Lạc Nhan đang nấu ăn ở trong bếp, Tiểu Duy ngồi bên ngoài xem tivi. Nó vẫn nhớ lần trước chị gái chỉ cho mình tên Giang Quân, dựa vào hình dáng chữ trên Tiểu Duy đã tìm được tên ba nó. Nhưng thay vì gọi bình thường, Tiểu Duy lỡ ấn vào nút gọi video. Lúc đấy Giang Quân đang ngồi trong phòng làm việc ở biệt thự. Khi nhận được cuộc gọi lần này, anh đã nhìn điện thoại trước rồi bắt máy. Thấy người gọi đến là Lạc Nhan, Giang Quân liền nhếch miệng cười đầy gian tà. Anh chải tóc lại, rồi khi lên hình sẽ đẹp trai nhất có thể. Lạc Nhan, nhớ tôi rồi sao? Ba ơi, con là Tiểu Duy này. Khi màn hình hiện lên hình ảnh của Tiểu Duy thì Giang Quân có chút hụt hẫng. Anh cứ tưởng là Lạc Nhan nên đã chuẩn bị đánh bóng vậy mà. Ở màn hình bên kia, Tiểu Duy thấy Giang Quân có vẻ không vui khi thấy mình, thằng bé liền xị mặt ra. Ba không muốn gặp Tiểu Duy sao? Mấy ngày nay ba không tới gặp con vì nhớ ba nên mới gọi cho ba đây. Đâu có con trai, ba cũng nhớ con lắm đấy. Chỉ là công việc của ba hơi bận nên không thể tới thăm con. Ba ơi, con gọi điện cho ba nhưng mẹ không có biết. Ba nói nhỏ thôi nha, nếu mẹ biết thì mẹ sẽ giận đấy. Mẹ con không giận đâu, có khi mẹ con cũng đang nhớ ba đấy chứ. Tiểu Duy, mau quay mẹ đi con, ba muốn xem thử xem mẹ con đang làm gì. Vậy ba đợi con chút. Tiểu Duy quay lén Lạc Nhan nên cô không để ý, chỉ thấy cô vừa làm vừa nói vọng ra ngoài. Cụ Cải à, mau đi ăn cơm thôi con. Lạc Nhan vừa dọn cơm ra bàn, vừa gọi Tiểu Duy vào ăn cơm, nhưng thấy thằng bé mãi không chịu ra nên Lạc Nhan đã rời khỏi phòng bếp. Sợ mẹ phát hiện, Tiểu Duy liền giấu điện thoại định chạy đi nhưng vẫn bị Lạc Nhan tóm gọn. Thấy màn hình điện thoại là cuộc gọi video giữa Giang Quân và Tiểu Duy nên Lạc Nhan đã vô cùng tức giận. Cô lớn tiếng nói, Tiểu Duy, bây giờ con giỏi quá đấy nhỉ, dám lấy điện thoại của mẹ gọi điện cho người khác. Giang Quân ở màn hình bên kia liền đơ người ra, anh lẩm bẩm, cô ấy gọi mình là người khác sao? Con xin lỗi, vì nhớ ba nên con mới gọi cho ba. Sau đó Lạc Nhan liền đặt Tiểu Duy xuống đất, Cô giơ điện thoại lên đối mặt với Giang Quân. Giang Quân vẫy tay chào cô, nhưng Lạc Nhan lại lạnh lùng tắt đi, khiến Giang Quân quê một cục. Con xin lỗi mẹ ạ, từ sau con sẽ không tự ý làm thế. Đừng khóc nữa, mẹ đâu có mắng con đâu. Sau này nếu nhớ ba thì con phải xin phép mẹ trước, nhớ chưa? Dạ vâng ạ. Sáng hôm sau, tập đoàn NH tại phòng họp. Cuộc họp đang diễn ra bình thường cho đến khi Giang Quân nói rằng mình sẽ nắm giữ quyền hành quản lý mở cửa chuỗi cửa hàng thời trang ở bãi biển, một dự án lớn mà trước đây Chí Thành, chú ruột của anh, đã mong có được. Nghe vậy, Chí Thành liền lập tức phản đối. Ông ta đập tay xuống mặt bàn rồi đứng phắt dậy. Tôi phản đối. Rõ ràng trước đây, khi cố chủ tịch còn sống, anh ấy đã giao quyền tiếp quản dự án đó cho tôi. Giang Tổng, cậu mới nhận được chức thôi, sao có đủ khả năng quản lý được dự án đấy? Trước sự phản đối của Giang Chí Thành, Giang Quân Hạo tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nói: đúng như lời Tổng Giám Đốc nói, tôi chỉ mới nhận chức, nhưng không lâu đây. Tôi mới chỉ vừa nhậm chức chủ tịch không lâu, nhưng tôi vẫn muốn thử sức với dự án đấy, để xem xét năng lực của mình có đủ để lãnh đạo tập đoàn NH này không. Ai trong đời chẳng cần phải có một lần thử sức, nhưng nếu ai phản đối thì xin mời giơ tay lên, tôi sẽ từ bỏ dự án để tiếp tục làm một vị chủ tịch bình thường. Nghe nói vậy, Chí Thành liền lập tức giơ tay lên, nhưng đau đớn nhất chỉ có một mình ông ta phản đối. Sau đó Giang Quân liền kết thúc cuộc họp. Lúc rời phòng, anh còn cẩn thận nhắc nhở Giang Chí Thành: chú đừng mong cướp được công ty, hãy cứ yên phận mà giữ cái ghế này của mình trước đã. Giang Quân, cái thằng chết tiệt, chẳng qua mày chỉ được ăn ké của ba mày thôi, chứ cái ghế chủ tịch đấy đáng lẽ ra phải là của tao mới phải. Nhưng khi ông ta định mở cửa vào văn phòng anh thì chợt nghe cuộc trò chuyện giữa Giang Quân và Việt Nam. Giang Tổng, liệu Tổng Giám Đốc có làm gì quá đáng để giành lại được dự án hay không? Tôi thấy ông ấy dường như rất muốn được nắm quyền giữ dự án đấy. Tôi sẽ không để chú ta đạt được mục đích. Nếu chú ấy còn muốn đối đầu với tôi thì e cái ghế Tổng Giám Đốc của chú ấy đang ngồi cũng chẳng giữ được. Muốn cướp NH khỏi tay tôi sao? Trước đó phải bước qua xác của Giang Quân này đã. Chí Thành nghe được những lời châm biếm của Giang Quân liền tỏ ra tức giận. Ông ta siết chặt lấy nắm tay, không có ý định vào trong. Dù là chú cháu ruột của nhau, nhưng vì lợi ích cá nhân, Giang Chí Thành đã là người biết bao lần gây rắc rối với anh. Giang Quân sẽ không giống ba của mình để Giang Chí Thành được tác ai tác quái. Ông ta đứng trước cửa phòng anh lẩm bẩm: được thôi, cứ chờ cái ngày tôi bước qua xác của cậu để giành lại cái ghế chủ tịch này đi. Hôm đó Lạc Nhan có việc phải ra ngoài để làm. Cô đang định ghé vào một shop thời trang trực thuộc Tigao để xem thử các mẫu mới thì bất ngờ đụng vào một người đàn ông. Lạc Nhan suýt nữa thì ngã ra đất, nhưng cô may mắn bám được vào cánh cửa nên không bị ngã. Người đàn ông đó quay lại lớn tiếng chửi cô: không có mắt nhìn đấy à? Vì hắn mặc áo ba lỗ nên hình xăm trên bắp tay bị lộ ra. Lạc Nhan nhớ lại cái lần đó những kẻ lạ mặt vào phá buổi triển lãm, cô đã xé rách cánh tay áo của một tên và nhìn thấy hình xăm của hắn. Hình xăm của tên đó rất giống hình xăm của người này. Đúng là hắn rồi, không sai vào đâu được. Vì mải mê bám theo người đàn ông đó mà Lạc Nhan không để ý xe cộ. Cô lững thững đi sang đường mà không để ý đang có chiếc xe lao đến. Cứ tưởng sẽ bị xe đâm, nhưng may vào khoảnh khắc áp chót, cánh tay của Lạc Nhan được ai đó lôi vào. Cô vô thức ngã vào lòng người đó, chiếc xe ô tô vụt qua, suýt thì cô đã bỏ mạng. Lạc Nhan vẫn chưa thoát khỏi sự hú tim. Cô đứng yên trong vòng tay người đã cứu mình, rồi bất chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Lạc Nhan, em bị làm sao vậy? Sao lại sang đường mà không để ý xe cộ? Có biết là nguy hiểm lắm không? Người cứu cô là Giang Quân. Lạc Nhan ngẩn mặt nhìn anh, sau đó nhớ đến người đàn ông mình cần theo dõi. Cô đẩy Giang Quân ra, chạy sang đường, nhưng lại bị Giang Quân giữ lấy. Lạc Nhan, em muốn sang đường thì phải đợi xe đi vội đã chứ. Nhưng tôi đang vội lắm, nếu không đuổi theo, tôi sẽ bị mất dấu anh ta. Anh ta? Đây là lần đầu tiên Lạc Nhan đứng bên đường chờ xe cộ đi bớt. Nhưng cứ xe này đi qua, rồi xe khác lao vùn vụt đến. Thấy cô đang vội sang đường, vì thế Giang Quân đã nắm lấy tay cô, giúp cô sang được một cách an toàn. Sau khi sang được đường, Lạc Nhan vội vàng chạy đi tìm người đàn ông ban nãy. Giang Quân cũng chạy theo cô. Cuối cùng, Lạc Nhan chợt nhìn thấy người đàn ông đó đi vào một quán cà phê. Cô chạy đến gần, núp dưới cánh cửa phía sau chiếc bàn mà người đàn ông đó định ngồi. Giang Quân lên tiếng hỏi Lạc Nhan: em làm gì vậy? Lạc Nhan vội vàng kéo Giang Quân ngồi xuống, cô đưa tay bịt chặt miệng anh, ra hiệu. Sự im lặng chút. Một lát sau, có người phụ nữ ăn mặc sang chảnh, nhưng lại đội mũ và đeo kính che mặt bước đến trước bàn người đàn ông kia ngồi. Người phụ nữ đó chợt lên tiếng. Anh gọi tôi ra đây làm gì? Lỡ ai nhìn thấy thì sao? Lạc Nhan cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc, vậy bèn nhổm người dậy xem thử. Người phụ nữ kia đeo kính và đội mũ, nhưng Lạc Nhan vẫn nhận ra cô. Cô tròn mắt nhìn, miệng lẩm bẩm. Hoắc Diệu Na. Người đàn ông kia nói với Hoắc Diệu Na. Hoắc tiểu thư, cô giàu có như vậy mà trả cho chúng tôi ít thế sao? Các người phá buổi triển lãm, nhưng đâu khiến nó bị hủy. Làm ăn như vậy mà còn muốn nhiều tiền, nằm mơ đi. Hoắc Diệu Na kinh kiệu nói. Người đàn ông kia không chịu để yên, hắn đập tay mạnh xuống bàn. Không phải cô nói chúng tôi chỉ cần cắt xách những bộ trang phục được trưng bày ở đấy thì buổi triển lãm sẽ tự hủy sao? Chúng tôi đã làm theo lời cô, nhưng buổi triển lãm không bị hủy là do xui xẻo. Nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành, mau mau trả thêm tiền như cô đã hứa đi. Bằng không, tôi sẽ nói cho tập đoàn Tí Gao biết Hoắc Diệu Na chính là người đã sai đầu gấu đi phá hoại thiết kế của buổi triển lãm. Anh nói to như vậy để làm gì? Tôi trả tiền cho anh là được chứ gì? Sau đó Hoắc Diệu Na liền rút ra một số tiền trong ví, ném cho người đàn ông kia. Mau cầm lấy rồi cút đi, đừng có quay lại đây nữa. Người đàn ông kia nhận được tiền xong, liền tỏ ra hài lòng, hắn ngửi qua sấp tiền, sau đó đứng dậy rời đi. Hoắc Diệu Na cứ tưởng không bị ai phát hiện, nhưng những gì vừa xảy ra đều bị Lạc Nhan ghi âm lại. Đây sẽ là bằng chứng để tố cáo Hoắc Diệu Na đã có ý định hãm hại cô. Sau khi ghi âm xong, Lạc Nhan liền đứng dậy. Cô phải đưa bằng chứng này cho chủ tịch Tí Gao để ông ấy ra quyết định xử lý người đã cố tình phá hủy buổi triển lãm. Nhưng lúc cô định rời đi, Giang Quân liền giữ cô lại. Hoắc Diệu Na đó có phải là hôn thê của Phong Tư không? Lạc Nhan khẽ gật đầu. Cô ta là hôn thê của Phong Tư. Chỉ vì ghét tôi mà làm ra những chuyện như vậy, đúng là không thể tha thứ. Tôi phải đem chứng cứ này đến cho Phong chủ tịch để ông ấy xem xét. Em đừng vội đưa chứng cứ cho Phong chủ tịch. Đợi tôi bắt được kẻ gây chuyện kia rồi giải hắn tới, lúc đó em hãy hành động. Phải để Hoắc Diệu Na không có gì để cãi thì lúc đó em mới là người thắng. Lạc Nhan thấy những lời của Giang Quân nói rất có lý. Muốn vạch trần và buộc tội Hoắc Diệu Na không phải dễ, vì thế phải có nhân chứng vật chứng. Vài ngày sau, sau vài ngày cho người truy bắt được đám người của Hoắc Diệu Na, cuối cùng Giang Quân cũng có thể bắt được chúng. Anh gọi điện cho Lạc Nhan. Lạc Nhan, đến lúc em hành động rồi đấy. Lạc Nhan gật đầu, sau đó cầm theo điện thoại, định đi đến văn phòng chủ tịch. Trong lúc cô đưa ra bằng chứng, Giang Quân sẽ cho người áp giải nhân chứng đến, như thế mọi chuyện mới thú vị. Trên hành lang đi đến văn phòng chủ tịch, Lạc Nhan bỗng bắt gặp Hoắc Diệu Na đang tay trong tay đi cùng Phong Tư. Cô ta nhìn thấy cô và là bắt đầu vênh váo, rồi siết chặt lấy tay của Phong Tư như cố vẻ ta đây. Phong Tổng, Hoắc Tiểu Thư, tới đúng lúc lắm. Hai người hãy đi theo tôi đến phòng chủ tịch một chuyến. Hoắc Diệu Na bỗng nhảy cẫng lên, gắt gỏng với cô. Cô là cái gì mà chúng tôi phải nghe lời cô? Tôi có chuyện này, muốn cô biết và chủ tịch biết. Thiếu cô thì không được đâu Hoắc Tiểu Thư. Nhìn ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nguy hiểm của Lạc Nhan, Hoắc Diệu Na có chút sợ hãi. Cô ta lo sợ rằng cô đã bị phát hiện ra mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn mong là không biết. Sau đó Hoắc Diệu Na, Phong Tư và Lạc Nhan đến văn phòng chủ tịch. Sau khi được sự cho phép, Lạc Nhan liền mở cửa bước vào. Hôm nay đúng là ngày may mắn của cô, vì ở trong văn phòng của Phong chủ tịch lại còn có cả Hoắc lão gia, ba của Hoắc Diệu Na. Chủ tịch, Hoắc lão gia, Lạc Nhan có chuyện này muốn nói với chủ tịch. Cô muốn nói gì đây? Phong chủ tịch bỗng hỏi. Lạc Nhan bật đoạn ghi âm của Hoắc Diệu Na và người đàn ông kia lên. Cô đặt xuống mặt bàn làm việc, rồi bật to âm lượng để mọi người cùng nghe. Trước hết, xin chủ tịch và Hoắc lão gia hãy nghe đoạn ghi âm này trước. Đoạn ghi âm còn chưa phát xong, Hoắc Diệu Na đã sợ hãi chạy đến cướp và lấy tắt đi. Cô ta run rẩy cầm điện thoại của Lạc Nhan trong tay, sợ hãi liếc nhìn Phong Tư, Phong chủ tịch và ba của mình. Không phải thế đâu, giọng nói này không phải là của con. Lạc Nhan đang cố gắng hãm hại con đấy, con không có làm thế mà. Hoắc Diệu Na sợ hãi nhìn xung quanh, cô ta lắc đầu rồi cầu xin sự tin tưởng. Con không có làm thế đâu, tất cả là do Lạc Nhan, cô ta muốn vu khống con nên mới bịa ra đoạn ghi âm này. Hoắc tiểu thư, chứng cứ đã rõ ràng như vậy, cô còn muốn chối nữa sao? Nếu cô muốn bằng chứng thuyết phục hơn, thì tôi chiều cô. Nhưng trước đó, tôi sẽ cho cô cơ hội tự nhận lỗi. Hoắc Diệu Na vẫn cố cãi cùn cho đến cùng, cô ta vinh váo hét vào mặt Lạc Nhan. Cô giỏi thì cứ làm đi, tôi không làm nên không sợ. Được, đó là ý muốn của cô đấy. Lạc Nhan giật điện thoại từ tay của Hoắc Diệu Na, cô mở máy lên. Khi đọc được tin nhắn của Giang Quân gửi tới thì bỗng mỉm cười, anh nhắn tin. Người đã được đưa tới, em chỉ cần ra lệnh, họ sẽ dẫn vào. Chủ tịch, tôi đã đem nhân chứng tới đây, xin phép chủ tịch để họ áp giải những người này vào trong. Lát sau, nhân chứng mà Lạc Nhan nói đến lần lượt được đem vào văn phòng. Bọn chúng đều là những kẻ đã phá hoại thiết kế của Lạc Nhan trong buổi triển lãm. Cụ ta Hoắc Diệu Na nghiến răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thầm nghĩ. Sao cô ta có thể bắt được bọn chúng chứ? Đúng là tức điên lên mất. Lạc Nhan bước đến trước mặt cái tên hình xăm, cô cúi đầu hỏi hắn. Anh mau nói đi, ngày hôm đấy ai đã sai anh tới phá hoại buổi triển lãm? Hoắc Diệu Na đã sai những gì hắn đều khai ra hết. Hoắc tiểu thư có gọi điện cho chúng tôi, nhờ chúng tôi làm một việc. Cô ấy nói nếu làm tốt sẽ trả tiền cho chúng tôi. Cầm miệng, tôi không quen biết các người. Các người đừng có mà vu khống. Nhưng hành động đó của Hoắc Diệu Na càng làm mọi người tin chắc rằng cô ta đã cho người phá hoại buổi triển lãm. Phòng Từ tức giận siết chặt lấy cổ tay của Hoắc Diệu Na, gằn giọng cảnh cáo. Cô mới là người nên câm miệng lại. Hoắc Diệu Na, nếu cô không sợ tội thì để yên cho hắn ta nói đi. Chúng tôi được giao nhiệm vụ lẻn vào buổi triển lãm để cắt xe những bộ trang phục được trưng bày ở đấy. Hoắc Diệu Na nói, chỉ cần làm thế buổi triển lãm sẽ tự động hủy. Nhưng cô ta nói lời không giữ lời. Chúng tôi đã làm theo ý cô ta, vậy mà chỉ trả chúng tôi có vài đồng. Hắn ta đang nói dối. Hắn đang muốn tống tiền con nên mới làm vậy. Bác Phong, con thực sự không có làm thế đâu. Đủ rồi, Hoắc Diệu Na, tôi không ngờ cô dám làm những chuyện như vậy. Lão Hoắc, ông định làm gì với con gái của ông đây? Hoắc lão gia không còn mặt mũi nào để nhìn Phong chủ tịch. Xin lỗi Phong chủ tịch, tôi sẽ dạy bảo lại đứa con ngu ngốc này. Hoắc Diệu Na không can tâm, cô ta bỗng dưng hét toáng lên. Con không làm gì sai cả, con không có làm những chuyện đấy. Hoắc tiểu thư, có gan mà làm mà không có gan chịu sao? Đã ăn tiền của tôi, sao không cuốn xéo đi mà còn lại ở lại rồi bị bắt? Một lũ vô dụng, đã không làm được việc lại còn bắt bổn tiểu thư phải chịu tội. Ái chà, Hoắc tiểu thư, cô vừa mới nhận tội kìa. Không, không phải mà, tôi không có làm. Anh Phong Tư, anh phải tin em không làm chuyện đó đâu. Phòng Tư hất thẳng tay Hoắc Diệu Na ra khỏi người mình. Anh ta không thể nào chấp nhận được người như Hoắc Diệu Na trở thành vợ mình. Ba, bác Hoắc, con muốn hủy hôn với Hoắc Diệu Na. Con không muốn lấy một người vợ xảo quyệt như cô ta, càng không muốn ti gao sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta. Nghe Phòng Tư mạc muốn hủy hôn, Phòng Chủ tịch cũng ngầm tán thành điều đấy. Phòng Tư, xin anh đừng hủy hôn. Em biết lỗi rồi mà, em biết lỗi của mình rồi mà. Xin anh đừng hủy hôn. Trước sự cầu xin của Hoắc Diệu Na, Phòng Từ tỏ ra vô cảm. Sau đấy, Phòng Từ liền rời khỏi văn phòng. Hoắc Diệu Na vẫn quỳ xuống đất, ôm lấy chân của Phong Tư và lết theo người anh. Cô ta vừa khóc vừa gào lên. Hoắc Diệu Na ngửa mặt nhìn Lạc Nhan. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của cô ta, cô có cảm thấy tức điên lên. Cô ta hất tay Lạc Nhan, đứng phắt dậy, định giơ tay tát cô. Lạc Nhan, tất cả đều là do cô, đủ đáng chết. Lạc Nhan, tôi ghét cô. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Lạc Nhan đã trả thù được cho những đứa con tinh thần của mình, nên cô cảm thấy rất thoải mái. Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Lạc Nhan rời công ty để đến trường đón Tiểu Duy. Cô vừa rời khỏi thang máy thì Phong Tư ở trên tầng bỗng nhìn thấy cô. Anh ta vội vàng đuổi theo cô đến tận cửa. Lạc Nhan, ở bên này. Giang Quân đang đứng trước cửa công ty. Anh dựa lưng vào xe trông vô cùng lịch lãm. Sau đó vẫy tay gọi Lạc Nhan. Lạc Nhan hốt hoảng chạy tới chỗ anh. Cô nói, tại sao anh lại tới đây? Tới để xem tình hình của em đấy. Sao hả? Mọi chuyện ổn cả chứ? Lạc Nhan khẽ gật đầu. Mọi chuyện đều ổn, cũng may là nhờ có anh. Cảm ơn anh Giang Quân vì đã giúp tôi. Lạc Nhan, em không cần cảm ơn. Thứ tôi muốn là thứ khác. Đang ở ngoài đường đấy, anh bỏ tay ra đi. Ở ngoài đường thì sao? Cho dù có đứng ở trong ti cao thì tôi cũng muốn hôn em mà. Giang Quân mỉm cười, đánh ánh mắt nhìn Phong Tư, sau đó cúi xuống hôn Lạc Nhan ngay trước mặt anh ta như một lời thách thức. Phòng Tử tức giận đấm tay vào tường liên tiếp mấy cái, rồi buồn vã nhìn Giang Quân và Lạc Nhan hôn nhau. Anh ta tự lẩm bẩm. Cuối cùng thì kẻ thua cuộc vẫn là kẻ đến sau như tôi đây. Lạc Nhan chỉ đẩy Giang Quân ra khỏi người mình. Cô quay mặt đi như cố tình che đi sự ngại ngùng trên nét mặt. Vô liêm sỉ! Em đừng tìm cách trốn tránh tôi nữa. Hãy để Giang Quân tôi được ở bên cạnh chăm sóc cho em và con trai chúng ta. Mẹ anh không đồng ý đâu. Bà ấy không có thích tôi, và tôi cũng vậy. Em đừng lo về vấn đề đấy. Sớm muộn gì mẹ tôi cũng chấp nhận em thôi. Lạc Nhan, cho tôi một cơ hội để theo đuổi em có được không? Giang Quân nhìn thẳng vào mắt cô với tất cả sự khẩn cầu. Anh yêu cô, vì vậy muốn theo đuổi cô lần nữa. Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội rồi phải hối hận suốt đời. Nếu em muốn quên đi cuộc hôn nhân trước đây của chúng ta, thì hãy cứ quên đi. Coi như tôi và em chưa từng kết hôn. Quên đi quá khứ để hướng đến hiện tại. Mà hiện tại tôi đang muốn nghiêm túc theo đuổi em. Giang Quân, anh việc gì phải vì một người mẹ đơn thân như tôi làm thế? Đừng nói những lời linh tinh đấy. Mẹ đơn thân gì chứ? Em sinh con cho tôi thì nó là trách nhiệm của chúng ta. Con là con chung. Nếu em nói mình là mẹ đơn thân thì tôi cũng là ba đơn thân. Những lời Giang Quân nói ra khiến Lạc Nhan mềm lòng. Cô không nghĩ mình đã yêu anh, nhưng cảm giác này giống như rất cần anh ở bên cạnh. Sẽ ra sao nếu cô thử chấp nhận để anh theo đuổi mình và chấp nhận tình cảm anh dành cho cô? Lạc Nhan đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ yêu một ai, nhưng cuối cùng vẫn bị Giang Quân làm rung động. Lạc Nhan chủ động ôm lấy Giang Quân. Cô muốn thử cảm giác khi bản thân chủ động chấp nhận tình cảm của anh. Cái ôm này thật ấm áp. Lạc Nhan nhắm hai mắt lại, cảm thấy như mình đã có một chỗ dựa vững chắc. Giang Quân tiếp nhận cái ôm đó của cô. Anh xem như cái ôm này là sự đồng ý. Từ phía sau, Phong Tư nhìn hai người họ ôm ấp nồng nhiệt. Anh đã tưởng rằng khi hôn sự giữa mình và Hoắc Diệu Na đã hủy bỏ, anh sẽ có cơ hội theo đuổi Lạc Nhan. Phong Tư đã lầm, cơ hội đó anh sẽ không bao giờ nắm bắt được khi còn Giang Quân ở đây. Trưởng mẫu giáo, vì vụ bắt cóc lần trước nên mỗi lần ra về, Tiểu Duy đều phải nắm tay cô giáo để ra ngoài cổng đợi ba mẹ đến đón. Hôm nay thằng bé cũng rất háo hức chờ mẹ đến, nhưng đã có một điều bất ngờ xảy ra. Tiểu Duy nhìn thấy chiếc xe ô tô quen thuộc mà Giang Quân hay lái đậu ngay trước cổng trường. Ngay cả cô giáo cùng Tiểu Duy cũng bất ngờ vì chưa từng thấy chiếc xe nào sang trọng và đẹp như vậy. Trong xe bước ra, Giang Quân lịch lãm cùng với Lạc Nhan. Đây là lần đầu tiên cô đến đón con trai bằng xe của Giang Quân nên có chút không quen. Ba ơi, mẹ ơi! Tiểu Duy lon ton chạy đến chỗ Giang Quân và Lạc Nhan. Vui quá, hôm nay cả ba mẹ đều đến đón con. Ba mẹ hết giận nhau rồi à? Nghe Tiểu Duy nói vậy, Lạc Nhan và Giang Quân liền quay sang nhìn nhau. Ngồi trên xe, Lạc Nhan có ôm chặt lấy Tiểu Duy, gương mặt cô thoáng chút buồn. Thấy vậy, Giang Quân liền nói. Em đừng để ý đến những lời nói của mấy người. Tôi sợ họ lại nói là tôi làm ở Ti Gao là để giúp chồng lật đổ công ty đối thủ. Em vừa mới gọi tôi là chồng kìa, nghe thích thật đấy. Tôi đâu có gọi anh như thế. Tiểu Duy ngồi trong lòng mẹ cũng lớn tiếng xen vào. Con cũng nghe thấy mẹ gọi ba là chồng mà. Sau đó Giang Quân và Tiểu Duy liền nháy mắt nhau. Hai người họ đúng là hiểu ý nhau. Lạc Nhan yếu thế nên chỉ còn cách ngồi im lặng. Tối hôm ấy tại chung cư Neira, Giang Quân ngồi chơi với Tiểu Duy ở phòng khách mà không chịu về. Hiếm lắm mới có dịp ba con họ dành nhiều thời gian cho nhau. Vì thế Tiểu Duy không nỡ để ba nó đi. Lạc Nhan mặc đồ ngủ đi xa phòng khách. Cô chống tay vào hông cau có. Hai bà con chơi đủ chưa? Đến giờ đi ngủ rồi đấy. Giang Quân nhìn cô một lượt. Anh có muốn... Tiểu Duy ngó nhìn Giang Quân. Sau khi thì anh gật đầu, thằng bé mới đứng dậy lững thững về phòng. Sau đó Lạc Nhan nhìn Giang Quân một lượt. Cô hỏi, anh có muốn ở lại không? Câu hỏi của Lạc Nhan có chút gượng ép. Bởi khi nói ra câu này, cô cũng không chuẩn bị trước, chỉ là tự nhiên muốn hỏi thế thôi. Giang Quân mỉm cười. Anh đứng lên rồi bước đến trước mặt Lạc Nhan. Anh cúi xuống vén tóc mai của cô, sau đó thì thầm vào tai, nếu em muốn, tôi sẽ ở lại ngủ cùng em. Ai muốn ngủ cùng anh? Tôi chỉ sợ trời tối quá nên anh về bất tiện. Với lại Tiểu Duy cũng muốn ở cùng anh. Anh ngủ với nó một đêm để cho nó đỡ nhớ là được. Nhưng tôi chỉ muốn ngủ với em thôi. Chồng thì phải ngủ với vợ chứ. Dù sao thì Tiểu Duy cũng lớn rồi, nó tự ngủ một mình được. Lạc Nhan không nói gì mà đẩy Giang Quân ra. Cô chạy vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại. Giang Quân lúc này bày ra bộ mặt vô cùng gian mãnh. Anh đưa tay cởi cúc áo, sau đó bước vào phòng tắm. Dù gì thì cũng phải tắm rửa sạch sẽ rồi tính chuyện kia sau. Khoảng 20 phút sau khi Lạc Nhan đang ngồi ở phòng khách để đưa chăn và gối cho Giang Quân, thì thấy anh bước ra từ phòng tắm với bộ váy ngủ của cô. Lạc Nhan suýt chút nữa thì phun hết nước ra ngoài. Giang Quân lại mặc váy ngủ của cô, trông cũng buồn cười không chứ. Sao hả? Tự dưng thấy tôi mặc bộ này còn đẹp hơn em đấy. Giang Quân, trông anh buồn cười quá, sao anh lại lấy váy của tôi mặc? Thấy Lạc Nhan cười chọc mình, Giang Quân liền nắm cổ tay Lạc Nhan, đè cô xuống ghế sofa. Lạc Nhan ngây người nhìn anh, sau đó Giang Quân bỗng dưng nhếch miệng cười đầy nguy hiểm, anh nói. Vậy để tôi cởi ra trả em nhé, nếu cho em biết là tôi không có mặc quần lót đâu đấy. Rồi lại tiếp tục một đêm nữa, Giang Quân và Lạc Nhan có một đêm nồng say đắm. Và Lạc Nhan cũng đã nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, cô quyết sẽ không hỏi anh cái câu kia nữa. Đúng là nói ra giờ hối hận cũng đã muộn. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên, Lạc Nhan đã vươn tay tắt nó đi. Cô nheo mắt tỉnh dậy. Đêm qua cô cứ gặp ác mộng liên tục nên không có được giấc ngủ ngon. Lạc Nhan cảm thấy có gì không đúng lắm. Gương mặt cô hầm hầm, ánh mắt nhìn xuống dưới đầy phẫn nộ khi phát hiện tay của Giang Quân đang đụng chạm. Vì hôm qua đã mặc đồ bẩn nên Giang Quân không thể mặc lại, nhưng anh cũng không thể mặc váy mà đi làm được. Giang Quân vệ sinh cá nhân xong liền nhấc máy gọi cho Viễn Nam. Thư ký Lục, qua nhà tôi lấy cho tôi một bộ vest, còn nữa lấy cả đồ lót nhé. Nói xong anh lập tức cúp máy, trong khi Lục Viễn Nam chưa loát được chuyện gì xảy ra. Khoảng 15 phút sau, bên ngoài bỗng chuyển đến tiếng chuông bấm cửa. Giang Quân biết là Lục Viễn Nam nên đã chạy ra mở cửa. Giang Tổng, quần áo của anh đây. Lần đầu tiên thấy Giang Quân mặc váy nên Lục Viễn Nam tỏ ra vô cùng bất ngờ, thậm chí còn kinh ngạc đến mức không nhịn được cười. Giang Quân tức tối giật lấy cái áo, anh cau mày. Cậu dám cười sao? Còn cười nữa, tôi trừ lương đấy. Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Viễn Nam sau khi Giang Quân đã vào trong thay đồ. Viễn Nam mới dám ôm bụng cười. Lát sau, Giang Quân thay đồ xong liền trở nên phong độ khác hẳn với bộ ban nãy. Thân hình này mặc vest là đẹp nhất. Giang Quân sinh ra để mặc những bộ đồ quý phái này, chứ không phải mấy cái váy bánh bèo kia. Vài ngày nữa là sinh nhật của Tiểu Duy, Giang Quân và Lạc Nhan quyết định đưa Tiểu Duy ra ngoài chơi. Và điều này đã khiến cho Chí Thành điều tra và theo dõi. Và hôm nay là sinh nhật của Tiểu Duy. Sáng sớm, Giang Quân đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón hai mẹ con Lạc Nhan đi chơi. Vì ngày nghỉ nên Giang Quân đã cởi bỏ lớp áo vest. Giang Quân đến chung cư Nera, anh gọi điện. Lạc Nhan, mau xuống dưới đi, tôi đang đứng ở dưới chung cư đợi hai người này. Lạc Nhan nghe vậy bèn mở cửa sổ, cô nhìn xuống bên dưới, thấy Giang Quân đang vẫy tay với mình. Lạc Nhan đáp lại, anh chờ một chút. Sau khi thay đổi xong, dắt Tiểu Duy xuống dưới, vừa nhìn thấy ba mình, Tiểu Duy đã lon ton chạy đến. Cụ cải nhỏ, hôm nay lại biến thành khủng long con sao? Tiểu Duy làm điệu dữ dằn miệng há ra. Ừ, ta là khủng long đây. Thôi, mau đi thôi, nếu không sẽ kẹt xe mất. Lần đầu tiên được đi thủy cung chơi khiến Tiểu Duy vô cùng thích thú. Ba ơi mẹ ơi, mau tới đây này. Giang Quân để ý xung quanh, anh thấy ngoài việc ngắm nghía các con cá bơi lội thì những cặp đôi thường nắm tay nhau hoặc ôm ấp thật tình cảm. Không gian lãng mạn này mà không được ôm Lạc Nhan thì quả thực là phí. Giang Quân cúi xuống nhìn cô, sau đó chủ động nhích lại gần, vòng tay ôm lấy vai cô. Anh cũng muốn giống như những cặp đôi khác, được ôm lấy người mình yêu và cùng nhau thưởng thức thủy cung huyền ảo này. Khoảnh khắc này khiến trái tim Giang Quân như tan chảy. Anh thật muốn kéo nó dài mãi mãi. Gia đình ba người họ đi chơi thủy cung, đến 11 giờ thì đi ăn trưa. Lạc Nhan cảm thấy ăn ở nơi bình thường vẫn tốt hơn. Ăn ở đây mới hợp với gia đình chúng ta, mau vào thôi. Hợp cái gì chứ? Bước vào trong một nhà hàng, gia đình họ được nhân viên phục vụ tiếp đón nhiệt tình. Dọn bữa xong, nhân viên phục vụ đem tiền gửi đến trả. Khi cả ba rời khỏi nhà hàng để đến khách sạn thì đột nhiên có một chiếc xe đậu ở gần đấy đi theo xe của Giang Quân. Người lái xe đội mũ lại đeo khẩu trang nên nhất thời không thể nhận ra đó là ai. Ngồi trên xe, mẹ con Lạc Nhan không để ý đến đang có người theo dõi. Chỉ có Giang Quân là phát hiện ra chuyện đấy. Anh liên tục quan sát chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu. Giang Quân cố tình tăng tốc lên để cắt chiếc đuôi xe kia. Anh ấy tự nhiên tăng tốc một cách đột ngột. Lạc Nhan liền quay sang hỏi, sao anh đi nhanh thế? Hai mẹ con em bám chắc vào nhá. Trong khi chiếc xe kỳ lạ kia vẫn bám theo ba người họ, nếu Giang Quân tăng tốc thì chiếc xe đó cũng tăng tốc. Giang Quân nghiến răng, đúng là bám sai như đỉa. Lạc Nhan, Tiểu Duy, anh quyết định chơi chiếc xe đó một phen, nhưng đến lúc dừng lại trước cửa khách sạn không thấy chiếc xe đó nữa. Lạc Nhan bế Tiểu Duy xuống xe, lảo đảo bước không vững vì Giang Quân lái xe nhanh quá, khiến đầu óc cô choáng váng. Lạc Nhan, Tiểu Duy, hai người vào trong trước đi. Sau đó Giang Quân lái xe xuống hầm để xe của khách sạn, nhưng chiếc xe theo dõi lại không bám theo anh vào tận trong. Kẻ theo dõi ấy ngồi trong xe, ánh mắt lộ ra sau vành mũ trông đầy nguy hiểm. Tên đó bỗng lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đấy. Hắn liếc mắt nhìn tên khách sạn rồi nói vọng vào điện thoại, thưa ngài, hiện tại ba người họ đang ở khách sạn Dream. Tiếp theo tôi sẽ làm gì đây? Có nên bám theo vào trong không? Bao giờ chỉ có mình Giang Quân thì hãy ra tay, nhớ là phải làm cẩn thận đấy. Vâng, ngài yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra sơ sót nào đâu. Đến trước quầy tiếp tân của khách sạn, Lạc Nhan bế Tiểu Duy để tìm phòng. Đúng lúc đấy, Giang Quân đỗ xe xong liền chạy vào trong. Phía sau Lạc Nhan để chỉ đạo tiếp viên, tôi muốn thuê hai phòng đơn. Lạc Nhan lên tiếng, thưa quý khách, ở khách sạn chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng thôi ạ. Vậy phòng đơn có hai giường thì sao? Chỉ còn phòng đơn một giường thôi ạ. Nếu quý khách muốn thuê thì đây là thẻ phòng và chìa khóa. Lạc Nhan lưỡng lự không biết có nên thuê phòng đơn một giường hay không. Trong lúc Lạc Nhan còn mãi suy nghĩ, Giang Quân đã từ đâu bước đến. Anh cầm lấy thẻ phòng và chìa khóa rồi đi kéo lấy tay Lạc Nhan. Mau lên phòng thôi, em còn đứng được ra đó làm gì? Tiểu Duy thích thú nhảy lên giường nghịch ngợm, còn Lạc Nhan thì đến ghế sofa ngồi xuống, bởi chân cô cũng đã mỏi nhừ. Giang Quân đến mở cửa phòng. Khi chiếc rèm vừa kéo lên, toàn bộ ánh sáng ùa vào bên trong, khiến cả căn phòng bừng sáng. Ba mẹ ơi! Vì bản tính nghịch ngợm, Tiểu Duy đã mở chiếc tủ nhỏ ở gần đầu giường ra, rồi lấy mấy thứ trong đó để nghịch. Thằng bé cầm cái thứ được lấy trong ngăn kéo giơ lên, ngây ngô hỏi ba mẹ. Ba mẹ ơi, cái này là gì thế? Có ăn được không ạ? À? Tiểu Duy, cái này không phải đồ chơi cho con đâu, nên đừng động vào nhá. Giang Quân mỉm cười bước đến giường, anh đặt tay lên vai Lạc Nhan rồi tiếp lời cô. Nó là đồ chơi chỉ dành cho ba mẹ thôi, con còn nhỏ không nên động vào. Giang Quân, đừng giận, tôi chỉ đùa thôi mà. Khoảng nửa tiếng sau, trong lúc Lạc Nhan và Tiểu Duy đang chìm trong giấc ngủ say sau một buổi đi chơi mệt mỏi, thì Giang Quân lại cắm đầu vào máy tính để giải quyết công việc, gọi anh gọi điện cho Lục Việt Nam. Vì lo lắng cho tình hình công ty nên tiện thể luôn gọi cho Lục Việt Nam. Giang Tổng, không phải anh đang cùng thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đi chơi sao? Ừ, hiện tại cô ấy và Tiểu Duy đang ngủ, nhân lúc đó tôi muốn giải quyết một số chuyện. Sao anh không dành trọn vẹn thời gian ở bên vợ con đi? Dù gì cũng hiếm lắm mới có cơ hội đi chơi cùng gia đình. Công chuyện anh gác sang một bên. Cảm ơn lòng tốt của cậu, chắc từ mai tôi phải gọi cậu là sếp mất. Giang Tổng, tôi không có ý đấy. Gì gì chứ, chứ anh phải ôm vợ trước, như thế mới là ngủ được. Giang Quân cúp máy liền đi đến bên cạnh giường ngủ, nhìn Lạc Nhan và Tiểu Duy ngủ một cách ngon lành lại khiến anh muốn tham gia cùng hai người họ. Anh trèo lên giường, nhẹ nhàng bế Tiểu Duy từ tay Lạc Nhan sang một bên kia để anh được ôm Lạc Nhan. Lạc Nhan không biết có đang phải mơ hay không mà lại chủ động dán vào lồng ngực của Giang Quân. Thấy vậy, Giang Quân được phen mãn nguyện, anh ôm lấy cô vào lòng rồi bắt đầu nhắm mắt lại. Tối hôm ấy, sau khi dành một ngày để đi chơi, tôi đến Giang Quân và Lạc Nhan liền đến trung tâm tổ chức sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho Tiểu Duy. Thằng bé đội chiếc mũ sinh nhật ở trên đầu, có hình chiếc bánh kem, nó liền cười tít mắt lại. Sau đó cả Lạc Nhan và Giang Quân liền cất tiếng hát chúc mừng sinh nhật Tiểu Duy. Tiểu Duy hí hửng vỗ tay, sau đó chu môi lên thổi nến. Thằng bé phải thổi mãi nến mới tắt hết. Nhưng đến phân đoạn chuẩn bị tặng quà thì Lạc Nhan lại bất thình lình nhớ ra một điều. Cô đưa tay đỡ chán. Chết rồi, mẹ để quên quà tặng của Tiểu Duy ở trên xe. Giang Quân nghe thấy vậy liền đứng lên, anh nói với cô, em cứ ngồi đó đi, để tôi lấy cho. Vậy nhờ anh nhé. Giang Quân rời khỏi nhà hàng, chờ đến đèn đỏ để sang đường lấy quà, vì anh đang đỗ xe ở bên kia đường. Trong lúc đợi đèn đỏ, chiếc xe hồi sáng bám theo Giang Quân đã có mặt ngay bên tay trái của anh, dường như sắp xảy ra một chuyện chẳng lành. Đèn đỏ vừa hiện lên, Giang Quân đã nhanh chóng bước sang đường. Kẻ lạ mặt ngồi trong ô tô cách anh không xa liền khởi động xe. Hắn nhớ lại lời của người đàn ông trong điện thoại. Bao giờ chỉ có mình Giang Quân thì hãy ra tay, nhớ là phải làm cẩn thận đấy. Chiếc xe lao đến chỗ Giang Quân với tốc độ nhanh chóng, khiến anh không kịp tránh mà chỉ có thể nhìn thấy thoáng qua ánh mắt của kẻ lái xe muốn giết anh. Không xong rồi, chiếc xe sắp lao đến. Đầu mũi xe ô tô đâm thẳng vào người Giang Quân, khiến cả người anh văng ra xa, đập mạnh xuống mặt đường. Bức ảnh mà anh để trong túi liền bay ra ngoài, bức ảnh có mặt cả ba người. Bức ảnh rơi xuống nằm bên cạnh chỗ anh, Giang Quân nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo với một vũng máu đỏ tươi. Chiếc xe kia sau khi cố tình gây ra tai nạn, liền nhanh chóng rời đi, để mặc Giang Quân nằm đó khi chết đang cận kề. Những người xung quanh từ trong nhà chạy ra hô hoán. Trong giây phút sắp mất hết ý thức, Giang Quân vẫn cố gắng với lấy cầm tay bức ảnh. Giang Quân vẫn gắng gượng với tay cầm lấy bức ảnh gia đình anh mới chụp hồi chiều. Bàn tay đầy máu của anh siết chặt lấy bức ảnh trong lồng ngực. Hai mắt Giang Quân như mở dần đi, máu chảy từ sau đầu anh càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc khiến anh bất tỉnh ngay tại chỗ. Những người xung quanh liền xì xào bàn tán. Lạc Nhan đang ngồi chờ Giang Quân thì nghe mấy người bước vào nói chuyện với nhau. Tai nạn vừa xảy ra đáng sợ thật đấy. Người gặp tai nạn bị đâm văng ra mặt đường, toàn thân anh ta toàn là máu. Tôi nghĩ anh ta sẽ chết vì mất nhiều máu đấy. Này, cô đừng nói vậy, xe cứu thương sắp đến rồi, mong là sẽ cứu được người. Lạc Nhan lo lắng nhìn ra bên ngoài, thấy mọi người vây quanh con đường quá nhiều, lòng Lạc Nhan cũng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Cô đứng dậy định ra đấy xem thử. Trước khi đi, cô dặn dò Tiểu Duy. Cụ cải, con ở đây chờ mẹ nhé, mẹ ra ngoài một lúc. Vâng. Lạc Nhan đi vào trong, cô mong rằng mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ. Vậy mà, ông trời cứ trêu đùa cô. Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Quân nằm bất động trên nền đất toàn là máu, mọi thứ trước mắt Lạc Nhan như tối sầm lại. Trái tim cô đột nhiên đau đến lạ thường. Cô vội vàng chạy đến đỡ lấy Giang Quân, đôi tay run run chạm vào anh, nước mắt vô thức rơi xuống. Giang Quân, anh làm sao vậy? Giang Quân, anh đừng đùa giỡn với tôi như vậy. Anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi mà. Thấy Giang Quân được đưa lên xe, Lạc Nhan cũng chạy theo, muốn đi cùng, mặc dù quần áo cô đã dính đầy máu. Vừa vào trong, một vị bác sĩ đã hỏi cô. Cô là người nhà nạn nhân? Vâng, tôi là vợ của anh ấy. Tiếng xe cứu thương vang lên khắp đoạn đường nghe thật xé lòng. Bác sĩ nói tình trạng của Giang Quân rất nguy kịch. Sau đêm nay sẽ là ranh giới quyết định sự sống và cái chết. Anh bị mất khá nhiều máu, phần đầu tổn thương nặng nề nhất, vì thế cơ hội sống sót rất đáng lo ngại. Lạc Nhan vừa siết chặt lấy tay của anh, vừa cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra. Đúng là ở đời thường, không có gì lường trước được cả, kể cả việc sống chết của con người. Trên đường đến bệnh viện, Lạc Nhan chợt nhớ đến mình quên Tiểu Duy ở nơi tổ chức sinh nhật. Hiện tại, cô không thể quay về được đó, nên vội vàng gọi điện cho Tử Nguyệt. Alo, Lạc Nhan mình nghe đây. Tử Nguyệt, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu, nhờ cậu đến đón Tiểu Duy, rồi đưa thằng bé về nhà giúp mình. Giờ mình phải đến bệnh viện với Giang Quân, anh ấy vừa gặp tai nạn, cậu nhớ đừng nói gì với Tiểu Duy nhé. Được rồi, mình biết rồi, mình sẽ tới đón Tiểu Duy, nên cậu yên tâm đi. Dù chỉ nói qua điện thoại và không được nhìn thấy mặt nhau, nhưng qua giọng nói của Lạc Nhan, Tử Nguyệt cũng đoán được hiện tại cô đang đau buồn, dù gì cũng từng là vợ chồng. Đến bệnh viện, Giang Quân lập tức được các bác sĩ đẩy đến phòng cấp cứu để chuẩn bị làm phẫu thuật. Cô cúi mặt xuống cầu nguyện. Giang Quân, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đây. Khoảng 15 phút sau, đột nhiên chuông điện thoại của Lạc Nhan vang lên. Ở hành lang trước phòng phẫu thuật yên lặng đến đáng sợ, đến cả tiếng chuông điện thoại của Lạc Nhan cũng làm cô giật mình. Lạc Nhan rút điện thoại ra, khi thấy người gọi tới là Lâm Tử Nguyệt liền bắt máy. Alo Lạc Nhan, mình đã tới đón Tiểu Duy, cậu không phải lo nhé. Ừ, mình biết rồi. Lạc Nhan, tình hình của Quân Hạo ra sao? Anh ấy vẫn đang phẫu thuật, mình không biết là sẽ thế nào nữa, mình sợ lắm. Cậu yên tâm đi, chắc chắn Giang Quân sẽ không sao đâu. Trong lúc đang nói chuyện với Tử Nguyệt thì Lạc Nhan nghe thấy giọng nói của Giang phu nhân từ xa. Quân Hạo, con tôi đang ở đâu vậy? Có lẽ đã nghe thấy tin con trai gặp tai nạn nên mới tức tốc cùng Viễn Nam chạy đến bệnh viện. Viễn Nam nhìn thấy Lạc Nhan đang ngồi hành lang phía ngoài nên đoán được rằng Giang Quân cũng đang gần đó. Anh ta nói với Giang phu nhân. Phu nhân, ở bên kia. Giang phu nhân chạy thẳng tới phòng phẫu thuật, nhưng vì không được vào bên trong nên chỉ đứng cửa khóc lóc. Rốt cuộc con trai tôi đã làm sao? Sao đang yên đang lành lại xảy ra tai nạn? Ông trời ơi, tại sao lại là Quân Hạo của tôi? Lục Viễn Nam đi đến trước mặt Lạc Nhan thì liền cúi đầu chào cô. Nhìn trên người Lạc Nhan toàn là máu, Lục Viễn Nam không kiềm được tò mò hỏi: Thiếu phu nhân, máu trên người cô là... Không phải của tôi, nó là máu của Giang Quân. Nghe vậy, Giang phu nhân liền quay ngoắt lại, ánh mắt bà nhìn thẳng về phía Lạc Nhan, nhìn vùng máu đỏ tươi ở trên người cô, bà ấy vừa đau lòng vừa tức giận. Lạc Nhan, tại sao Quân Hạo bị tai nạn? Lạc Nhan khẽ trả lời: Trong lúc tôi nhờ anh ấy đi lấy quà trên xe, anh ấy đã bị ô tô tông trúng. Lạc Nhan chỉ vừa dứt lời, một cái bạt tai đầy đau đớn bỗng giáng thẳng xuống mặt cô. Cái tát ấy mạnh đến mức làm Lạc Nhan suýt ngã, bên má bị tát đỏ ửng vừa đau rát. Nếu không phải tại cô, con trai tôi không gặp phải tai nạn. Sao lúc nào cô cũng gây rắc rối cho gia đình tôi thế? Tại sao người bị đâm lại là con trai tôi mà không phải là cô chứ? Lần này Lạc Nhan không hề phản ứng lại, bởi cô biết Giang Quân gặp tai nạn cũng có phần lỗi của cô. Tôi đã nói với cô là đồ sao chổi rồi mà không tin. Kết quả thì sao? Nó bị cô hại đến mức phải phẫu thuật, sống chết không rõ. Sao cô toàn đem điểm xấu đến cho con trai tôi? Sao cô không biến mất khỏi thế gian này luôn đi? Còn vẻ đem đau khổ đến con trai tôi làm gì? Trước những lời nói thậm thê ấy, Lạc Nhan chỉ biết im lặng rồi rơi nước mắt. Tôi xin lỗi. Đúng lúc đấy, đột nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bên trong có vài y tá hối hả chạy ra ngoài, nhưng mấy người họ còn chưa kịp rời đi, Giang phu nhân đã chạy tới cản lại. Chờ đã các cô y tá, con trai tôi sao rồi? Nó vẫn ổn đúng không? Bệnh nhân mất rất nhiều máu, vùng não bộ gặp chấn thương không hề nhẹ, nên các bác sĩ vẫn đang nỗ lực giúp bệnh nhân. Hiện tại thì vẫn chưa thể xác định chính xác, nhưng tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, tôi chỉ có thể nói thế thôi. Cô thấy chưa? Cô thấy hậu quả gây ra cho con trai tôi chưa? Cô xin lỗi thì được ích gì? Xin lỗi thì nó sẽ không gặp tai nạn nữa sao? Nếu con trai tôi mà chết, tôi sẽ không tha cho cô đâu, đổ sao chổi. Trong mấy chốc, ngoài hành lang phẫu thuật chỉ còn mỗi mình Lạc Nhan. Trên người cô dính nhiều máu, nhưng cô không muốn về. Đến khi nào biết tình trạng của Giang Quân, cô mới an tâm trở về. Ngồi trên ghế chờ, thỉnh thoảng cô lại thấy có vài y tá trong phòng phẫu thuật chạy ra. Lạc Nhan chỉ biết nhìn theo họ, rồi siết chặt hai tay cầu nguyện. Thiếu phu nhân à, cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở đây chờ Giang Tổng. Lạc Nhan khẽ lắc đầu. Không cần đâu, tôi có thể chờ anh ấy được mà. Hết cách, Lục Việt Nam đành phải mặc kệ cô. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô, cả hai cùng nhau chờ đợi kết quả sau cánh cửa phòng phẫu thuật. Vì mệt quá, Lạc Nhan đã thiếp đi. Một lúc lâu sau, Lạc Nhan tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Lục Việt Nam đâu cả. Cô định đứng dậy vào phòng phẫu thuật thì đột nhiên Việt Nam đi tới báo với cô. Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao? Giang Tổng đã phẫu thuật xong, hiện tại anh ấy đã được chuyển tới phòng hồi sức. Cả phẫu thuật có thành công không? Lạc Nhan run run khẽ hỏi. Gương mặt Lục Việt Nam thoáng chút buồn bã. Nhìn vào gương mặt ấy, Lạc Nhan cũng đoán được phần nào câu trả lời của anh. Bác sĩ nói là ca phẫu thuật thành công, nhưng mà đêm nay sẽ là đêm quan trọng nhất. Nếu Giang Tổng không thể vượt qua đêm nay, anh ấy sẽ qua đời. Câu nói của Việt Nam khiến Lạc Nhan như chết lặng đi. Nước mắt cô lã chã rơi xuống không ngừng. Cô không đau lòng đến mức ngã quỵ, nhưng trái tim cô như đang bị giằng xé ra hàng trăm mảnh vậy. Đau lắm, cô đau lắm. Thiếu phu nhân, cô không sao chứ? Tôi không sao, tôi muốn đi thăm Quân Hạo. Thiếu phu nhân, cô về thay đổi trước đã. Cô thế này vào phòng bệnh e là... Lạc Nhan nói với Lục Việt Nam. Tôi về thay đồ, sau đó sẽ đến sau. Tôi đưa cô về. Không cần đâu, thư ký Lục cứ ở lại đây với Quân Hạo đi. Sau đó, Lạc Nhan liền rời khỏi bệnh viện, bắt taxi về chung cư. Đêm này cô muốn dành thời gian ở bên cạnh Giang Quân, vì có thể sẽ là lần cuối cùng anh còn trên đời này. Lúc bước vào phòng, tít tít tiếng máy đo nhịp tim và hình ảnh Giang Quân nằm bất động trên giường bệnh chính là những gì đầu tiên cô nghe thấy. Nhìn thấy Lạc Nhan thẫn thờ đứng bên giường bệnh, cô nhìn Giang Quân trong bộ đồ bệnh viện, đầu được băng bó cẩn thận và đeo mặt nạ dưỡng khí, mà trái tim cô bỗng nhói đau. Thiếu phu nhân, cô chưa ăn tối phải không? Không, tôi ăn rồi. Vậy phiền cô chăm sóc cho Giang Tổng. Tôi muốn ra ngoài mua chút đồ ăn cho Giang phu nhân. Ừ, cậu cứ đi đi. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn anh. Cô có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh và tiếng trái tim anh. Giang Quân, chắc anh đau lắm có phải không? Anh phải cố gắng lên đấy nhá. Giang Quân, em và con vẫn đang chờ anh tỉnh dậy. Nói như thế, Lạc Nhan đã chấp nhận hoàn toàn tình cảm của Giang Quân. Nếu bây giờ anh nghe được những lời nói này của cô, thì hay biết mấy, chắc chắn anh sẽ sung sướng đến phát điên và ôm chặt lấy cô. Đêm hôm đấy, Lạc Nhan đã nằm ngủ gục trên giường bệnh của Giang Quân đến tận sáng. Khi cô tỉnh dậy thì thấy Giang Quân vẫn bình thường, không có chuyển biến gì xấu cả. Vì thế cô đã mừng đến phát khóc. Lạc Nhan muốn báo tình trạng của anh cho bác sĩ biết, nhưng khi cô vừa ra đến cửa thì máy đo nhịp tim bỗng dưng có chuyển biến lạ. Nhịp tim của Giang Quân trở nên bất thường, lúc nhanh lúc chậm. Bác sĩ, hồi nãy anh ấy vẫn còn bình thường, nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến xem tình hình. Mau đưa máy sốc tim cho tôi. Lạc Nhan nín thở theo từng động tác của họ. 1, 2, 3. Cơ thể Giang Quân nảy lên, nhưng nhịp tim vẫn không có dấu hiệu bình thường trở lại. Bác sĩ lại bắt tay vào thực hiện lần nữa. 1, 2, 3. Đến lần thứ hai, nhịp tim của Giang Quân đã trở lại bình thường. Các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, và Lạc Nhan cũng vậy. Cơn nguy kịch đã trôi qua. Giang Quân, anh làm em sợ quá. Cảm ơn anh đã cố gắng hết sức. Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em. Sáng hôm sau, Lạc Nhan phải quay lại Ti Gao. Vừa bước vào trong, mọi người đã xôn xao bàn tán. Mấy nhân viên ngồi quanh nhìn thấy Hân Xuyến, tỏ ra lắc đầu. Mọi người ơi, mọi người biết chuyện gì chưa? Sao? Mau mau lấy điện thoại ra đi. Tin tức ở ngay hot search luôn đấy. Thấy vậy, các nhân viên khác liền rút điện thoại ra. Dù không biết là tin tức gì giật gân, nhưng Lạc Nhan cũng muốn xem thử. Cô vừa mở điện thoại thì tin về vụ tai nạn của Giang Quân liền tràn ngập trên các trang báo. Trong khi Lạc Nhan đang sững sờ trước những bài báo, thì mấy nhân viên bên ngoài kia thì nhào đọc to tên các tiêu đề. Chủ tịch tập đoàn NH Giang Quân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện tại đang trong tình trạng nguy kịch. Giang Quân của NH gặp tai nạn đột ngột, liệu có phép màu nào xảy ra với anh không? NH sẽ do ai quản lý trong lúc chủ tịch Giang Quân bị nhập viện tai nạn? Tình hình của NH liệu có giảm sút và bỏ xa Ti Gao không?